Bí ẩn về sự sống loài người. Tác giả Vương Nhĩ Liệt. Người dịch Nguyễn Duy Chiếm. Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2004. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời mở đầu. Kiến thức của con người có hạn, mà điều chưa biết về thế giới khách quan là vô hạn. Vũ trụ chứa đầy những bí ẩn, vạn vật trên trái đất, vạn vật trong vũ trụ, giống như nhà ảo thuật cao siêu, luôn luôn trình diễn những hiện tượng kỳ lạ, muôn màu muôn vẻ trước mắt chúng ta. Trái đất chúng ta đang sống là một thế giới vô cùng thú vị, nhưng lại rất phức tạp, chứa đầy những điều huyền bí. Chính một thế giới huyền bí, kỳ diệu như vậy đã cung cấp cho chúng ta cơ hội để tiếp cận, khám phá và lĩnh hội cái huyền diệu sâu xa. Nhờ vào đó, con người có thể đạt được những thành tựu to lớn trong quá trình chinh phục tự nhiên của mình. Lòng ham muốn hiểu biết và tính hiếu kỳ của con người luôn là động lực giúp cho xã hội tiến bộ và phát triển. Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học và những khám phá không mệt mỏi của con người, rất nhiều những bí mật xưa nay đã từng bước được giải đáp. Nhưng không gian là vô cùng, thời gian là vô tận. Rất nhiều những sự vật và hiện tượng kỳ lạ, huyền bí liên tiếp xuất hiện hoặc được chúng ta phát hiện. Theo đó, chúng đã đặt ra những thử thách mới đối với con người. Điều này đã tạo nên các chặng đường phát triển về nhận thức của nhân loại. Trong thời đại khoa học phát triển, ngày nay con người không chỉ có thể đặt chân lên mặt trăng, thăm sao hỏa, xuống đáy biển, khám phá những điều bí mật, mà còn có thể phân tách, nguyên tử, giải phóng nguồn năng lượng nguyên tử cực lớn, có thể làm thay đổi gen sinh vật, tiến tới làm thay đổi giống, có thể nhân bản được động vật, thậm chí nhân bản chính bản thân con người. Nhưng cho đến nay, những bí ẩn chưa biết trong tự nhiên không giảm đi, mà trái lại còn tăng lên. Giới tự nhiên với muôn vàn những hiện tượng thần bí kỳ dị, khó giải thích, vẫn cứ mê hoặc nhân loại. Do vậy, trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện nay vẫn còn mờ nhạt trước tự nhiên rộng lớn và vũ trụ bao la. Rất nhiều những bí ẩn chưa giải đáp được, rất nhiều những hiện tượng kỳ lạ vẫn còn ở bên ngoài kiến thức và năng lực của chúng ta. Đối mặt với những bí ẩn chưa giải đáp về thế giới đang tồn tại, chúng ta chỉ còn cách hãy cố gắng đi tìm hiểu nó. Tháng 5 năm 2002, người biên soạn. Sự thông minh của loài người đã tới giới hạn cao nhất chưa? 10 năm gần đây, tính chất bùng nổ của tổng lượng thông tin toàn cầu tăng lên. Trên thế giới, cứ mỗi giờ lại có 20 phát minh mới. Qua mỗi một năm lại tăng thêm 79 vạn tỷ thông tin. Thế giới đang có những thay đổi long trời lở đất. Loài người sẽ bước vào thời đại kinh tế tri thức với nền kinh tế toàn cầu hóa, tri thức dày đặc hóa, thông tin mạng hóa. Các chuyên gia dự đoán cuối thế kỷ 20, máy tính điện tử mà loài người phát minh ra là cống hiến phi thường đối với loài người. Hàng năm, lượng công việc do máy tính hoàn thành có thể thay thế lao động của 400 tỷ người. Do khoa học kỹ thuật hiện đại tiến nhanh vùng vụt, tài sản mà loài người sáng tạo ra trong một năm bằng 19 lần đầu thế kỷ 20. Với vận tốc như 10 năm gần đây, loài người liệu có tiếp tục sáng tạo phát minh và ngày càng thông minh hay không? Liệu trình độ thông minh có tăng cao theo tốc độ tăng trưởng của tri thức và thông tin hay không? Một tổ nghiên cứu khoa học nổi tiếng của Anh, nghiên cứu về tương lai học, đã nêu: tiến hóa của đại não loài người đã gần tới giới hạn cao nhất. Cũng có nghĩa là nếu không nhờ vào sự giúp đỡ của những nhân tố bên ngoài, loài người tương lai sẽ không thông minh hơn nhiều lắm so với loài người hiện nay. Tổ nghiên cứu này đã dựa vào mô hình số học về sự tiến hóa của đại não loài người mà họ cung cấp, đã phân tích số neuron thần kinh và quy mô của mạng lưới thần kinh của con người, quyết định năng lực của đại não con người, tiếp thu, xử lý và lợi dụng thông tin, cũng chính là quyết định trình độ thông minh của con người. Với dung lượng não của đại não con người phát triển nhất trong tất cả các loài động vật linh trưởng, trong đó bao gồm từ 10 tỷ đến 10 tỷ neuron thần kinh và 10 vạn tỷ dây liên kết giữa các neuron thần kinh. Do đi thẳng đứng, não nằm ở phía trên tim cung cấp máu, đã hạn chế năng lực điều động toàn bộ neuron thần kinh và các dây liên kết. Mô hình này cho rằng loài người hiện nay chỉ có thể sử dụng 20% năng lực xử lý thông tin lớn nhất của đại não. Nếu vượt quá giới hạn cao nhất này, đại não sẽ xuất hiện hiện tượng cung cấp máu không đủ. Chỉ cần kiểu đi thẳng đứng của loài người tương lai không thay đổi, thì tình hình cũng sẽ không có gì thay đổi. Cũng có nhà khoa học không đồng ý với chủ trương bi quan, coi sự thông minh của loài người đã đến giới hạn cao nhất. Họ cho rằng, trong thời đại kinh tế tri thức, việc nâng cao lên rất nhiều năng lực tiếp thu và xử lý thông tin sẽ thúc đẩy đại não tiến hóa, xuất hiện sự thay đổi mang tính kết cấu. Các neuron thần kinh và mạng lưới thần kinh ở những khu vực khác nhau của con người có thể xuất hiện sự phân công hơn nữa để nâng cao hiệu suất tiếp thu và xử lý thông tin. Điều này rất có thể làm cho loài người tương lai thông minh hơn nhiều so với loài người hiện nay. Còn có nhà khoa học từ góc độ nghiên cứu gen để thảo luận vấn đề thông minh của loài người. Nhóm nghiên cứu do Robert Pullman, nhà di truyền học hành động nổi tiếng nhất của Hội Học thuật Bệnh Tâm Thần London, nước Anh, lãnh đạo, đã nghiên cứu gen di truyền của hơn 300 người có sự chênh lệch rất lớn về chất xám, ADN. Lấy tế bào trên thân người được thí nghiệm đã coi là thể sống có tính chất vĩnh cửu, nuôi dưỡng gen và lưu trữ lại, để từ đó có thể tách ra bất kỳ lúc nào những gen bất kỳ có liên quan đến năng lực trí tuệ. Trong báo cáo của nhóm nêu rõ, sự chênh lệch của năng lực trí tuệ đối với mỗi người trong trắc nghiệm chất xám có ảnh hưởng khoảng 2%. Tỷ lệ này tuy không đáng là bao, nhưng có tác dụng rất lớn đối với trình độ thông minh và sự di truyền trí lực của con người. Trình độ thông minh và sự di truyền trí lực của con người được quyết định bởi rất nhiều gen khác nhau. Số lượng của nó có thể nhiều tới hơn 100 loại. Pullman nhấn mạnh, gen giữ vai trò quan trọng hơn môi trường trên phương diện trí lực của con người. Giáo dục cố nhiên làm cho trí lực của người ta được cải thiện rất lớn, nhưng sự chênh lệch của họ quá nữa do gen tạo nên. Theo thành quả nghiên cứu của Pullman, gen đã hạn chế việc tăng tốc độ thông minh của loài người tương lai so với loài người hiện nay. Thành quả nghiên cứu của Pullman đã bị một số nhà khoa học phê bình. Giáo sư Habbo, hội trưởng Hội Y học Phân tử, đã viết bài đăng trên tạp chí Hành vi Di truyền, cho rằng việc nghiên cứu của Pullman sẽ dẫn đến việc để kiếm tìm thế hệ sau thông minh trong tình trạng căn cứ khoa học thiếu thốn, người ta sẽ tiến hành sàng lọc gen đối với phôi và thai nhi, vì thế không thể chấp nhận được. Do những ý kiến khác nhau của giới khoa học, nên Ủy ban Nghiên cứu Y học Anh đã quyết định tạm hoãn xem xét việc cung cấp thêm kinh phí mấy triệu bảng Anh cho việc nghiên cứu khoa học của nhóm nghiên cứu Pullman. Những năm gần đây, lại có học giả dùng những phát minh quan trọng để đo trình độ thông minh của loài người, cho rằng những phát minh quan trọng của loài người đã đến giới hạn cao nhất. Sự phát triển của khoa học đã đến giai đoạn kết thúc. Nhưng quan điểm này đã nhanh chóng bị rất nhiều học giả phê bình và phủ định. Những học giả theo thuyết lạc quan thậm chí cho rằng, xét về tương lai xa xôi của loài người, trình độ khoa học hiện nay còn xa mới trưởng thành, vẫn còn đang ở trong giai đoạn mới thoát khỏi ấu trĩ. Rốt cuộc thì sự thông minh của loài người đã đến giới hạn cao nhất hay chưa? Có phải trí lực của con người giống như chạy cự ly ngắn 100 mét và nhảy cao mà con người đạt được, vân vân, đã gần đến giới hạn cao nhất của thể lực hay chưa? Phải chăng cần phải dựa vào nhân tố bên ngoài? Ví dụ, cấy mảnh của gen thông minh mới có thể tạo nên sự nhảy vọt hơn nữa trong trình độ thông minh. Cái đề tài lớn khó khăn này sẽ được đáp án thỏa mãn trong thế kỷ 21. Mơ ước đọc qua là thuộc của loài người có thể thực hiện được không? Reagan, tổng thống trước của Mỹ, mắc chứng ngốc nghếch già sớm. Khi hay tin mình bị mắc căn bệnh không thể chữa khỏi này, đã từng yêu cầu nhân dân Mỹ giúp ông và Nancy vợ ông nghênh đón thách thức của bệnh tật. Nay bệnh tình của ông ta rất nặng, thậm chí ông ta đã quên hoàn toàn những việc rất to lớn và sâu sắc là bản thân đã giữ chức tổng thống hai khóa liền. Thực ra không chỉ người bệnh, ngay đến người khỏe mạnh cũng quên, chỉ có điều mức độ quên có khác biệt rất lớn. Quên là việc mà mọi người chúng ta ai cũng trải qua. Không quên thì não của con người rất nhanh chóng bị các thông tin nhét đầy, không thể nào làm việc bình thường. Vậy thì vì sao có sự việc đọc xong quên ngay, có việc lại nhớ rõ mồn một? Cũng có nghĩa là nguyên nhân của quên là gì? Mới đầu, các nhà tâm lý học đã dùng sự suy giảm của các dấu vết trí nhớ để giải thích hiện tượng quên. Họ cho rằng hoạt động học tập tri thức làm cho một số vị trí nào đó của đại não thay đổi, để lại các loại vết hằn, tức cái gọi là hằn trí nhớ. Những vết hằn ghi nhớ khác nhau lưu ở trung khu thần kinh khác nhau, ở những vị trí khác nhau trong tầng đại não. Nếu như sau khi học tập vẫn tiếp tục luyện tập không ngừng, hằn trí nhớ sẽ được giữ lại. Nếu sau khi học tập trong thời gian dài không luyện tập nữa, hằn trí nhớ sẽ biến mất theo thời gian và xuất hiện hiện tượng gọi là quên. Đúng như một nhà thơ đã viết, thời gian sẽ làm nhạt rượu tình. Có nhà nghiên cứu nói rằng quên là kết quả của việc làm trở ngại lẫn nhau của kinh nghiệm cũ và mới. Có lúc những tri thức mới học làm cản trở những hồi ức tri thức đã có, gọi là hiện tượng ức chế chụp ngược. Có lúc những tri thức vốn có làm cản trở đối với việc học tập những tri thức mới, gọi là hiện tượng ức chế chụp trước. Hai hiện tượng ức chế này đã được Viện Nghiên cứu Tâm lý học chứng minh. Nhưng chỉ dùng cái đó để giải thích hiện tượng quên có đáng tin hay không, vẫn còn phải chờ nghiên cứu kỹ hơn. Còn có một quan điểm là dùng trí nhớ tìm kiếm khó khăn để giải thích hiện tượng quên. Quan điểm này cho rằng quên là do cá thể không có cách gì tìm kiếm ra từ trí nhớ những sự việc đã được ghi nhớ. Nguyên nhân tạo nên việc tìm kiếm khó khăn này là gì? Có người cho rằng việc tìm kiếm chỉ dẫn có thích đáng hay không là nguyên nhân chủ yếu hình thành nên mức độ tìm kiếm khó khăn. Dùng cách hồi ức và cách tái nhận để đo lượng hồi ức làm ví dụ. Do sự chênh lệch của hai phương pháp đo này, tức là sự chênh lệch về tìm kiếm chỉ dẫn sẽ tạo nên sự chênh lệch về lượng hồi ức. Cũng có nhà nghiên cứu dùng sự ảnh hưởng của động cơ và tâm trạng để giải thích quên. Họ cho rằng để tránh những thể nghiệm đau khổ tái hiện trong ký ức, người đương sự sẽ kìm nén trong tiềm ý thức những kinh nghiệm không vui, đau khổ trong ký ức đời sống thuở xưa của mình để tránh. Vì những ký ức này có thể dẫn tới sự lo lắng hoặc bất an, nảy sinh cái gọi là quên mang tính chất động cơ. Một quan điểm nhận thức khác cho rằng, khi cá thể không cảm thấy hứng thú, thiếu động cơ đối với những kích thích dẫn đến hồi ức hoặc tìm kiếm thông tin, sẽ biểu hiện ra việc mất hồi ức không đáng có. Đối với người khác hoặc người trắc nghiệm mà nói thì đã xảy ra quên, nhưng trên thực tế anh ta không quên. Thông tin đi vào hệ thống trí nhớ trong thời gian dài của con người. Những hằng trí nhớ được lưu lại có thể được bảo tồn mãi hay không? Các nhà nghiên cứu đã tranh luận rất nhiều. Cuộc tranh cãi về lý luận trên thực tế có thể chia làm hai phái. Một số học giả cho rằng thông tin trí nhớ chưa chắc có thể giữ được mãi mãi, vì hiện tượng quên đâu đâu cũng có. Một số học giả khác lại cho rằng có thể giữ được mãi mãi. Quên không hề thể hiện là trong ký ức đã không có thông tin nào đó. Thì một nỗi, không có cách gì lấy ra được mà thôi. Ví dụ, bác sĩ khoa thần kinh Canada, Banfeder, trong phẫu thuật ngoại khoa não đã phát hiện khi dùng điện cực để kích thích một số vị trí nào đó trong đại não của người bệnh sẽ báo cáo một số tình cảnh chi tiết khác thường. Nhưng có học giả đã nói ngay rằng báo cáo của người bệnh có phải là ký ức chân thực hay không thì không có cách gì xác định được. Báo cáo này có thể là một sự tưởng tượng nào đó của người bệnh. Về sau, lại có học giả phát hiện, kinh nghiệm tri thức có thể thông qua vô ý thức để lấy ra hoặc khôi phục lại. Hiện tượng này gọi là ký ức nội ẩn. Ví dụ, để cho người mắc bệnh hay quên học một số từ thường dùng, mặc dù trong hồi ức sau đó và trắc nghiệm, tái nhận thành tích rất kém. Nhưng nếu dùng phương pháp trắc nghiệm khác, như cho từ gốc hoặc từ khuyết của từ đã học để người bệnh điền thành một từ hoàn chỉnh, người bệnh nghiêng về việc dùng từ đã học mà không phải là các từ khác để bổ sung cho đủ. Điều này có nghĩa là người ta có thể không ý thức được những tri thức kinh nghiệm mà mình đã học được, song lại thể hiện ra hiệu quả trí nhớ trên một số nhiệm vụ thao tác đặc biệt nào đó. Nhưng sự tồn tại của ký ức nội ẩn không thể chứng minh là không có hiện tượng quên. Hơn nữa, cơ chế của ký ức nội ẩn còn đang được tìm tòi. Hiện nay, nó đã trở thành lĩnh vực hàng đầu trong học tập và nghiên cứu trí nhớ của tâm lý học. Quên là điều không thể tránh khỏi. Có lúc quên không phải là một việc xấu. Vấn đề là chúng ta phải như thế nào mới có thể nhớ cái đáng nhớ, quên cái đáng quên. Có lẽ vạch ra được cái bí mật của nguyên nhân quên sẽ làm cho chúng ta thỏa mãn được nguyện vọng. Não người có tồn tại khu trí nhớ đặc biệt hay không? Ngày 6 tháng 3 năm 1998, để đón chào thiên niên kỷ mới, Nhà Trắng, Mỹ đã mời nhà vật lý học nổi tiếng của Anh, Stephen Hawking, giảng bài thứ hai trong một loạt báo có thiên niên kỷ, với đầu đề là Tưởng tượng và thay đổi, khoa học 1.000 năm tương lai. Vợ chồng Tổng thống Clinton và mấy chục nhà khoa học nghe Hawking giảng bài một cách đầy hứng thú. Bài học của Hawking dí dỏm, sâu xa, nội dung hàm chứa thời gian, không gian, vũ trụ, kỹ thuật sinh học, khoa học kỹ thuật thông tin, vân vân. Sự phong phú về tri thức của ông làm người nghe phải khen ngợi không ngớt. Nhà khoa học đương đại này sinh năm 1942. Ông đã đưa ra rất nhiều lý thuyết quan trọng về các lĩnh vực như những ngôi sao đã tắt trong vũ trụ, còn gọi là hắc động hay tan xô. Thuyết lượng tử và nguồn gốc vũ trụ được công nhận là nhà vật lý học vĩ đại nhất sau Einstein. Vào năm 21 tuổi, Hawking bị chẩn đoán mắc bệnh về hệ thống neuron thần kinh, không thể chữa khỏi. Dần dần phát triển thành bại liệt toàn thân và không thể nói năng. Nhưng ông đã dựa vào sự suy nghĩ và trí nhớ ngoan cường, đấu tranh với bệnh tật để tìm tòi nghiên cứu khoa học. Ông nhớ lại, khi lên giường, tôi bắt đầu nghĩ đến những ngôi sao đã tắt. Vì tàn tật đã làm cho quá trình này trở nên rất chậm, tôi có khá nhiều thời gian để suy nghĩ. Thiên tài khoa học Hawking đã cung cấp một tư liệu nghiên cứu hoàn toàn mới về sự bí mật của trí nhớ loài người. Tâm lý học truyền thống cho rằng trí nhớ là những tri thức, những kinh nghiệm của quá khứ được phản ánh trong trí não của con người. Còn những nhà tâm lý học nhận biết lại cho rằng trí nhớ là quá trình thu nạp, cất giữ, mã hóa và lấy ra. Đại não của một người trưởng thành bình thường nặng khoảng 1.400 gram, chia thành hai bán cầu trái và phải. Vỏ đại não là bộ phận quan trọng nhất của não, là cơ quan trọng nhất của các hoạt động tâm lý. Diện tích trải rộng của nó khoảng 2.200 cm², dày khoảng 1,3 đến 4,5 mm, kết cấu và kỹ năng tương đối phức tạp. Vậy thì những thông tin trí nhớ được thu nạp vào, được cất giữ ở vị trí nào trong não? Các học giả khác nhau đã có những ý kiến khác nhau. Các học giả thuyết định vị học cho rằng những thông tin trí nhớ của những loại hình khác nhau được cất giữ ở những vị trí khác nhau trong đại não. Từ năm 1936, Panfetter, bác sĩ ngoại khoa thần kinh nổi tiếng của Canada, trong điều kiện hoàn toàn tỉnh táo của bệnh nhân bị bệnh điên, đã tiến hành phẫu thuật đại não cho bệnh nhân. Khi ông dùng vi điện cực kích thích vào một số vị trí nào đó ở vùng hải mã hồi của người bệnh, người bệnh đã nhớ lại lời bài hát từng hát thời ấu thơ nhưng đã quên từ lâu. Sau phát hiện mang tính sáng tạo của Panfetter, lại có rất nhiều nhà nghiên cứu cung cấp những chứng cứ lâm sàng cho thuyết định vị này. Nhà tâm lý học thần kinh Liên Xô Rolia đã nghiên cứu phát hiện ngạch diệp đại não có liên quan đến trí nhớ trừu tượng của các loại từ ngữ. Tổ chức phần dưới của não trung gian có liên quan đến trí nhớ trong thời gian ngắn. Còn một số thành quả nghiên cứu chứng tỏ, hạch hạnh nhân có liên quan đến trí nhớ sự thái nội bộ. Hạch đuôi có liên quan đến trí nhớ không gian, coi mình là trung tâm. Hải mã hồi có liên quan đến trí nhớ mang thuộc tính thời gian và không gian. Các học giả của thuyết thế thăng bằng thì cho rằng trong não người không hề có khu trí nhớ đặc biệt. Nhà tâm lý học Mỹ Rashley đã thực nghiệm trên thân động vật, chứng tỏ quan hệ của thành tích học tập và việc cắt bỏ vị trí đặc biệt của vỏ đại não không lớn, mà có liên quan đến việc cắt bỏ diện tích lớn hay bé. Cắt bỏ diện tích càng lớn thì ảnh hưởng của thành tích học tập càng lớn. Vì thế, Rashley cho rằng mỗi loại hằng trí nhớ đều có liên hệ đến khu vực rộng lớn của não. Khu vực bảo tồn càng lớn, hiệu quả trí nhớ càng tốt. Ngoài ra, còn có học thuyết liên quan đến trí nhớ là lý thuyết trường hội tụ. Lý thuyết này cho rằng giữa các tế bào thần kinh hình thành hệ thống màng lưới thần kinh phức tạp. Không có một tế bào thần kinh nào có thể tách rời các nhóm tế bào để độc lập cất giữ thông tin. Trí nhớ không dựa vào một tuyến thần kinh cố định nào đó, mà là kết quả của sự liên hệ lẫn nhau giữa vô số tế bào. Những năm gần đây, do sự xuất hiện lý thuyết toàn bộ thông tin laser, toàn bộ thông tin của vật thể trong không gian, có người đưa ra giải thích về toàn bộ tin tức của vật thể trong không gian của trí nhớ, cho rằng trí nhớ được cất giữ ở các bộ phận của não, còn mỗi bộ phận đều có một bức tranh toàn cảnh thông tin của vật thể trong không gian. Vì thế, tuy mỗi người trong mỗi giờ mỗi phút sẽ bị chết đi một số tế bào não, nhưng không ảnh hưởng đến sự cất giữ của trí nhớ. Hoạt động tâm lý cần một cơ chế sinh lý nhất định làm cơ sở. Vì thế, vạch ra điều bí mật của cơ chế sinh lý của trí nhớ sẽ mở ra một con đường tới những bí ẩn của trí nhớ. Song, do tính phức tạp của hệ thống thần kinh sinh vật, cơ chế sinh lý có liên quan đến trí nhớ vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Xét cho cùng, con người có linh hồn hay không? Con người có linh hồn không? Đây là một vấn đề đã được tranh luận từ hơn 300 năm nay. Trong từ điển Hán ngữ hiện đại, đã giải thích linh hồn là tư tưởng nhân cách. Chỉ có những người mê tín mới cho rằng linh hồn là một thứ phi vật chất, làm chúa tể phụ trên thân thể con người. Sau khi linh hồn rời khỏi thân thể, con người lập tức sẽ chết. Tiến sĩ John Aiken được giải Nobel về sinh lý và y học năm 1963. Trước sau vẫn cho rằng, con người là hợp chất kỳ diệu, cấu tạo nên bởi hữu hình và tinh thần vô hình. Còn đại đa số nhà khoa học cho rằng, sự cấu thành của bất kỳ sự sống nào đều là kết quả của sức va đập của các loại hạt điện từ. Cũng có nghĩa là do sự va đập của vô số các vi hạt bắn ra các hạt điện từ, hình thành sự tác dụng lẫn nhau mà hợp thành. Sở dĩ con người có thể dựa vào ý chí của mình để hành sự là do sự va đập của các hạt điện từ do đại não phát ra, buộc các vi hạt trên đường đi chuyển động theo phương ngược lại của sự chịu lực mạnh nhất một cách tương đối. Từ đó dẫn đến kết quả phản ứng dây chuyền. Đại não có thể phát ra hạt điện từ là do tổ chức đại não có trình độ sắp xếp khá cao. Vì thế, có thể ngắt và dẫn một cách có hiệu quả các hạt điện từ đến từ trong và ngoài cơ thể, làm cho nó phát xạ theo một hướng tương đối tập trung. Nhiệt độ, sức khỏe và tình hình cơ thể của con người cũng được quyết định bởi năng lực của tổ chức cơ thể, có thể ngăn hoặc dẫn các hạt điện từ ở bên ngoài. Cùng sức va đập của các hạt điện từ bên ngoài tác dụng vào cơ thể con người mạnh hay yếu. Tóm lại, thân thể con người và sự sống của nó đều dựa vào việc ngắt và dẫn các hạt điện từ ngoài đến để có được sự sinh tồn và phát triển. Cái gọi là linh hồn chính là những hạt có thể hình thành sự tác dụng lẫn nhau và truyền dẫn năng lượng trong cơ thể con người. Chúng có thể nhờ tinh thể lỏng và tổ chức thần kinh trong cơ thể để hình thành nên hệ thống truyền dẫn, trở thành cái gọi là linh hồn. Nhưng những khái niệm có liên quan đến linh hồn nói trên giải thích như thế nào về những hiện tượng linh hồn lìa khỏi thân thể và linh hồn phụ vào thân thể? Trong tiết Hiện tượng NDE của Lý Trí Siêu Việt, chúng ta đã giới thiệu hiện tượng cuộc gặp gỡ lạ lùng lúc lâm chung, tức là linh hồn lìa khỏi thân thể như rất nhiều người đã nói. Trong những miêu tả của rất nhiều người đã từng có hiện tượng NDE, phần lớn nhìn thấy mình lơ lửng trên thân thể của mình, thấy các nhân viên bác sĩ y tá tất bật bận rộn. Giống như Iman Nurien Svetenberg, nhà khoa học Đan Mạch đã miêu tả về cuộc thể nghiệm thoát ly thân xác của mình. Tôi bị dẫn vào trong trạng thái không cảm giác, nói về cảm giác xác thịt. Như vậy cũng gần như là đã bước vào trạng thái của người gần kề cái chết. Còn sự sống nội tại, mang theo tư tưởng, trái lại vẫn hoàn chỉnh như cũ. Như vậy là tôi đã nhìn thấy và ghi nhớ những sự việc đã xảy ra, cùng những sự việc xảy ra trên thân người chết đi, rồi sống lại. Đặc biệt là tôi đã nhìn thấy tâm linh, cũng chính là linh hồn của tôi, đã bị lôi ra và kéo đi khỏi thể xác. Về hiện tượng linh hồn lìa khỏi thân thể, có nhà y học cho rằng việc thiếu dưỡng khí O2 và lượng CO2 tăng lên thường là nhân tố quan trọng dẫn tới việc xảy ra hiện tượng này. Cũng có nhà tâm lý học cho rằng người sắp chết thường đụng chạm đến một tiết mục cất giữ, giấu kín đã lâu tại nơi sâu thẳm của đại não huyền ảo, diễn ra một đoạn của cuộc gặp gỡ lạ lùng. Lại có người cho rằng một người sau khi chết tồn tại dưới hình thức nào hoàn toàn được quyết định bởi tố chất khi còn sống và nguyên nhân của cái chết. Cái gọi là chết cũng chính là lực va đập của hạt điện từ của đại não phát ra vì một đường dẫn nào đó bị ngăn trở mà không thể chỉ huy các tế bào trong cơ thể, hoặc vì các hạt điện từ của đại não rối loạn quấy nhiễu nhịp các bộ máy đang làm việc bình thường. Thậm chí những hạt điện từ phát ra từ một vị trí nào đó tạo nên tác dụng bài xích lẫn nhau, phá hoại trật tự của tế bào bên trong, làm nó mất đi chức năng cần có, tạo nên sự rối loạn trao đổi của các tổ chức trong cơ thể con người mà dẫn tới cái chết. Tim đột ngột chết chính là do một nguyên nhân ở phía sau. Những điều này chẳng qua cũng chỉ là giả thiết mà thôi, là một sự huyền bí nội tại trong tinh thần của con người, là một hiện tượng lạ lùng trong quá trình của sự sống. Người ta đang chờ đợi những đáp án chính xác. Còn linh hồn phụ vào thể xác là một hiện tượng lạ lùng hơn. Tại Congo Niassa, một thị trấn nhỏ ở khu mỏ hẻo lánh thuộc miền nam Brazil, có một nông dân tên là Arrigo. Tuy chỉ được học hành qua loa, nhưng ông lại có được bản lĩnh phi phàm. Arrigo mổ cho người bệnh không cần gây mê, không cần khử trùng, cầm con dao cắt hoa quả tùy ý, dù là dao thái rau cũng vậy, động tay vào là hết bệnh. Hơn nữa, cũng không khâu mà vẫn không chảy nhiều máu, vết mổ tự nhiên lành. Tháng 8 năm 1968, Henry Pucarici đã được phong học vị y khoa ở Đại học Tây Bắc của Mỹ, đem theo một trợ thủ đến Congo Niassa, đi sâu nghiên cứu sự tích của Arrigo. Họ chọn 1.000 bệnh nhân tùy ý, phát hiện 545 người có bệnh án mà Arrigo đã chẩn đoán bằng miệng, thì 518 người trong số đó được nhất trí hoàn toàn với bệnh án, đạt 95%. Bác sĩ Robert Ridello, chủ nhiệm cũ của khoa thần kinh bệnh viện Rochefort, đã chụp ảnh tại chỗ cảnh Arrigo phẫu thuật. Phát hiện khi Arrigo thực hiện phẫu thuật thì sự biểu lộ nét mặt hoàn toàn không phải là trạng thái bình thường. Động tác ngón tay nhanh nhẹn và chuẩn xác lạ kỳ. Ngay khi đầu và mắt của ông ta quay đi hướng khác thì động tác vẫn chính xác không sai sót. Vết mổ có thể tự liền lại. Trình độ mổ thành thạo của Arrigo vượt qua bác sĩ ngoại khoa đã được huấn luyện ở trình độ tương đối cao. Sự tích của Arrigo ở Brazil ai ai cũng biết và rất nổi tiếng ở Mỹ. Arrigo giải thích năng lực của mình là có hồn của mấy bác sĩ phụ vào thân tôi. Đặc biệt là bác sĩ Adolfo Fulier qua đời năm 1918, đã làm rất nhiều cuộc phẫu thuật, Ông ta đã dạy truyền miệng những đơn thuốc phức tạp mà Arrigo ghi nhớ rất nhanh. Những ví dụ trên không thể dùng hai chữ mê tín là có thể tùy tiện phủ định. Vậy thì, rốt cuộc, con người có linh hồn hay không? Có người cho rằng sự phân chia giữa sự sống và phi sự sống, thực chất của nó là hình thức tồn tại khác nhau. Còn sự sống của tôi hiện nay là một hình thức cực kỳ bất hợp lý, đang tồn tại. Trên thân có rất nhiều cái phiền phức vốn có thể bỏ đi. Khi phần sự sống chân thực do những hạt điện từ cấu tạo trong cơ thể con người chưa bị phá hoại, lại không thể tu sửa phần thân thể do xác thịt cấu tạo nên, thì nó phải tách khỏi xác thịt để tồn tại dưới hình thức khác. Cũng như vậy, nó cũng có thể quay trở lại thân thể. Nhưng đây chỉ là suy đoán. Rốt cuộc như thế nào thì vẫn còn là một điều bí ẩn. Cảm ứng tâm linh kỳ lạ. Hơn 100 năm trước, hiện tượng cảm ứng tâm linh hàm chứa trong nhân loại đã làm cho các nhà khoa học chú ý. Năm 1882, Roser, nhà vật lý học ở trường đại học Chicago, Mỹ, đã mạo hiểm với sự sai trái lớn của thiên hạ, sáng lập ra một hội nghiên cứu thần linh học, chuyên tiến hành nghiên cứu về một số chuyện hoang đường làm người ta không thể nắm bắt được. Lúc ấy, việc nghiên cứu của ông bị các học giả cho đó là phép phù thủy, mê hoặc lòng người. Roser đã dày công ghi chép lại một số sự việc và in thành cuốn sách Hội chí của Hội thần linh. Một lần, Roser đưa hai phụ nữ có cảm ứng tâm linh, Mayeser và Rancison, đến hai thành phố cách xa 100 cây số, làm cho họ không có liên hệ gì, sau đó bảo họ truyền cảm tiếp nhận. Mayeser ở thành phố Winter đã ngầm ghi nhớ bức ảnh chụp ngoại cảnh của một nhà máy dệt, rồi dùng cảm ứng tâm linh của chị ta truyền hình ảnh nhà máy dệt cho Rancison ở Scotland. Rancison chưa bao giờ đến Winter, nhưng sau khi chị ta tiếp nhận được sự truyền cảm của Mayeser đã nói, ở đó có một thác nước, hình như là do con người tạo ra, rộng và phẳng, cao khoảng 2-3 mét. Cũng rất có thể đó là nước thải do nhà máy thải ra. Còn có một ngôi nhà, bên cạnh có một cây bạch dương. Tiện tay, chị ta vẽ ra một bản vẽ phác. Bản vẽ phác này và bức ảnh ngoại cảnh của nhà máy dệt không khác xa nhau lắm. Còn những cảnh mà chị ta nói thì hầu như hoàn toàn giống bức ảnh. Ngoài ra, còn có một chuyện cũng nói lên việc con người có thể truyền cảm. Một người có khả năng truyền cảm, trong đầu anh ta nghĩ đến một đoạn tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết. Trong tháp đèn, có một người đàn ông ngã trên mặt đất. Khi một người phụ nữ cúi xuống nhìn thì phát hiện thấy ông ta đã chết. Một người có cảm ứng tâm linh khác ở trong một phòng kính. Hai người không quen biết nhau. Trong phòng kính, anh ta đã tiếp nhận được sự truyền cảm của người kia, đồng thời còn nói: "Tôi biết anh ta đang nghĩ gì, đây là một cảnh khủng bố. Trong một cái tháp tròn, có một nam một nữ. Người phụ nữ nhìn thấy người đàn ông đã chết. Đây là tình tiết trong sách, tôi đã từng xem cuốn sách này." Lúc ấy, hơn 10 học giả có mặt đều cảm thấy kinh ngạc. Họ muốn thử lại một lần nữa để có được tính chính xác của thí nghiệm này. Người truyền cảm lại ngẫm nghĩ. Hai đứa trẻ đang chạy trên sân ga xe lửa, muốn nhảy lên tàu đang sắp chạy. Không lâu sau, người tiếp nhận ở trong phòng kính liền nói với các học giả. Việc này có liên quan tới ga xe lửa, có hai đứa trẻ đang chạy trong đám đông người. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến ga xe lửa Barkin. Hoàn toàn chính xác. Người truyền cảm đang ở Barkin. Ga xe lửa mà anh ta tưởng tượng đúng là ga xe lửa Barkin. Cảm ứng tâm linh của con người giống như một câu thơ xưa đã viết. Trong lòng có linh thì có một điểm thông. Hiện tượng này càng mạnh mẽ hơn giữa hai người sinh đôi. Hiện nay trên thế giới cứ 96 đứa trẻ ra đời thì có một cặp sinh đôi. Cứ 400 đứa trẻ ra đời thì có một cặp sinh đôi cùng một trứng. Sinh đôi cùng một trứng là sự phân chia trứng khi thụ tinh phát triển thành. Họ có gen hoàn toàn giống nhau, nghĩa là họ trưởng thành lên theo sơ đồ gen như nhau. Tuyệt đại đa số là cùng giới tính, hình dáng mặt mũi rất giống nhau. Sở thích, thành tựu, phương thức hành động cũng rất giống nhau. Hiện tượng cảm ứng thông tin giữa hai người song sinh cùng một trứng đến nay vẫn làm người ta rất khó lý giải. Ở Mỹ, có một cặp song sinh cùng trứng tên là Dina và Dini. Cô chị Dina có lần mắc bệnh viêm ruột thừa. Dini cùng chị đến bệnh viện để mổ. Cô chị được khiêng vào phòng mổ, cô em đứng ngoài cửa đợi. Khoảng nửa giờ trôi qua, Dini cảm thấy trong bụng mình như có dao cắt, cô ta đau đớn đến bạc cả mặt. Cùng lúc ấy, các bác sĩ đang phẫu thuật cho Dina. Cô ta đau đớn kêu ầm ĩ trên bàn mổ. Trong cùng một thời gian, trên cùng một vị trí, hai chị em ở trong và ngoài phòng mổ đều có cùng phản ứng như nhau. Các nhà nghiên cứu chỉ rõ, những cặp song sinh cùng một trứng thường trong cùng một thời gian, cùng một vị trí, sẽ cùng mắc bệnh như nhau. Có một cặp song sinh cùng một trứng, người anh lớn lên ở thành thị, người em lớn lên ở nông thôn. 57 tuổi, người anh bị bệnh lao phổi, người em cũng bị bệnh này. Vậy thì vì sao những cặp song sinh cùng một trứng lại có hiện tượng cảm ứng? Thông tin được truyền dẫn qua hai đại não như thế nào? Hiện tượng mắc bệnh đồng bộ của cặp song sinh đã xảy ra như thế nào? Những điều này đều là những vấn đề khiến các nhà khoa học cảm thấy hứng thú và đang tìm tòi nghiên cứu. Cõi mộng kỳ lạ. 1. Vì sao có người báo mộng? Ngày 2 tháng 5 năm 1985, một thành phố ở Hokkaido, nhân dân tập hợp trong cung thể thao tiến hành nghi thức cúng linh hồn, cúng 16 thuyền viên bị mất tích trên một chuyến tàu đánh cá khi gặp nạn ngày 23 tháng 4. Có tin nói là cả 16 thuyền viên đều gặp nạn, không một ai may mắn. Ngày 4 tháng 5, theo tập tục, cả nhà Matsuda Fumiko, một trong những gia đình có thuyền viên bị mất tích, túc trực bên linh cữu suốt đêm. Matsuda Fumiko trước sau vẫn tin chắc rằng chồng mình vẫn còn sống. Vì mỗi lần trước khi chồng chị ta đánh cá trở về, chị ta luôn mơ thấy chồng. Lần này chị ta cũng mơ giống như vậy. Quả nhiên giấc mơ của chị ta ứng nghiệm. Chồng chị Matsuda và các thuyền viên hạng nhất Ikeda Ryosuke, thuyền viên hạng nhất Kanaga Taketaro, trôi nổi trên biển 17 ngày đã trở về một cách thần kỳ. Nội dung của giấc mơ muôn màu muôn vẻ và cũng đầy những hiện tượng lạ lùng. Nước Nga có một nữ thanh niên tên là Galina đi công tác ở Kiev. Ngay đêm đầu tiên đến Kiev, cô ta đã nằm mơ, mơ thấy mẹ cô bị ốm, gọi cô về ngay. Lúc ấy cô gái chẳng hề để ý gì. Nhưng tối hôm thứ hai, cô gái lại mơ thấy gia đình đang lo tang lễ cho mẹ. Cô cảm thấy kinh ngạc nên trời vừa sáng đã đến ngay bưu điện gọi điện thoại về nhà hỏi thăm. Anh trai lập tức trả lời mẹ bị ốm nặng, về ngay. Cô gái vội quay về. Cuối cùng cô đã được gặp mặt mẹ trước khi mẹ cô qua đời. Những ví dụ nêu trên thực tế chính là báo mộng, một cách gọi thông thường. Hiện nay về khoa học chưa giải thích rõ được hiện tượng này. Tại Sednaker ở Ba Lan cũng đã xảy ra một câu chuyện cảm động có liên quan đến giấc mộng. Một cô gái tên là Mena và chàng trai Stani Lauser yêu nhau. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ nên đã làm họ phải xa nhau. Stani đi lính, từ biệt người yêu ra chiến trường. Mena một lòng một dạ mong chiến tranh sớm kết thúc để cùng người yêu sum họp. Một tháng trước khi kết thúc chiến tranh, Mena luôn luôn bị cơn ác mộng vây bủa. Stani ở trong đêm tối, anh ta bị một khối đá lớn chặn lối, không có cách nào thoát ra được. Anh ta thử đẩy khối đá lớn bên cạnh, nhưng không được. Tâm trạng tuyệt vọng của anh ta ghi sâu trong ký ức của Mena. Mena cảm thấy rất lạ lùng về giấc mơ này, nhưng lại không nói rõ được vì sao. Đến mùa hè năm thứ hai, Mena vẫn nằm mơ thấy người bạn trai. Trong mơ, cô thấy một tòa thành trên núi. Thành lũy bị sụp đổ một mảng lớn, bịt kín lối ra. Cô còn nghe thấy tiếng kêu cứu của Stani. Giấc mộng cứ tiếp diễn ngày ngày. Cuối cùng, vào một ngày nọ, đã làm Mena tỉnh ngộ. Cô quyết định tìm đến ngôi thành trong mộng để xem rốt cuộc thì chuyện gì đã quấy rầy cô. Mena lên đường đi tìm ngôi thành, song cô không biết ngôi thành này ở chỗ nào, đành phải đi khắp đất nước dò tìm. Trong quá trình tìm kiếm, thường gặp phải những khó khăn vất vả là chắc chắn. Vào một ngày tháng 4 năm 1920, Mena đến bên ngoài một làng nhỏ. Trước mắt cô hiện ra một tòa thành trên đỉnh núi, khiến cô vô cùng xúc động. Cô phấn chấn kêu to, "Tôi đã thấy thành này! Trong mơ vô số lần tôi đã thấy thành này!" Dân trong làng cảm thấy quái lạ về người khách không mời mà đến ấy. Họ hiếu kỳ bám theo Mena đến nơi có tòa thành bị đổ. Cô nhờ mấy người đàn ông giúp chuyển tảng đá bị sập. Ngày thứ nhất không thấy gì cả. Những người dân trong làng nghe Mena kể lại chuyện trong mộng, tuy đều cho là chuyện buồn cười, nhưng lại không muốn làm tổn thương tấm lòng trinh trắng của một cô gái. Nên ngày thứ hai vẫn đến giúp cô chuyển các khối đá. Đến lúc trời gần tối thì mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu của người đàn ông dưới những viên đá. Mọi người không nén nổi sự kinh ngạc. Họ nhanh chóng đưa người này từ trong hang ra. Người đàn ông này chính là bạn trai của Mena, Stani. Hóa ra trong khi chiến đấu, Stani lấy thành để che thân, nhưng thành bị pháo bắn trúng, lấp kín chỗ ẩn nấp của anh ta. Sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người cũng không phát hiện ra anh. May ở trong hầm có thức ăn và nước. Thế là 2 năm trôi qua, anh ta đã sống ở đó cho đến khi Mena đến cứu. Ai đã bảo Mena mơ giấc mơ này? Cô ta đã hiểu về tòa thành mà cô chưa từng thấy bao giờ như thế nào. Điều này làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu. Nhưng không có cách nào phủ định tính chân thật của nó. Vì thế, chúng ta chỉ có thể nói, giấc mơ quá thần kỳ. Còn có người khi nằm mơ cảm thấy nguy hiểm đến gần, nhờ có sự chuẩn bị ứng phó nên đã biến nguy thành yên. Đến nay, trong một thành phố ở lưu vực sông Volga còn lưu truyền một câu chuyện kỳ lạ và thú vị. Có một người vào thành phố làm việc, anh ta mang theo lộ phí không nhiều, đành phải vào ở một quán trọ rẻ tiền. Sống trong căn phòng độc thân, đêm khi ngủ, luôn luôn nằm mơ khiến anh ta đầu óc rối bời, trong người luôn cảm thấy khó chịu bực dọc. Cũng không biết vì sao, ý nghĩ suối quẩy dày vò anh ta suốt ngày. Hôm thứ hai khi đi ngủ, cảm giác như vậy của anh ta càng mạnh mẽ. Anh ta suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng mông lung. Cuối cùng, anh ta bèn xoay chiếc giường sang một góc khác. Vào nửa đêm hôm ấy, chiếc xà nhà đột nhiên bị gãy, rơi đúng vào chỗ trước đây kê chiếc giường mà anh ta nằm. Anh ta bị tiếng động làm tỉnh giấc. Thấy tình trạng này, anh ta sợ toát mồ hôi. Sau này, khi anh ta nhớ lại sự việc, anh ta cũng không rõ vì sao lại chuyển chiếc giường đi góc khác. Dù sao thì sau khi chuyển giường, anh ta thấy trong lòng dễ chịu ngay. Người ta vẫn chưa giải thích một cách khoa học quan hệ nhân quả của sự việc này. Ở ngoại ô San Francisco, có một bệnh viện là Araminta. Một buổi tối, giám đốc bệnh viện Harrod đã mơ thấy một cách rõ ràng sau năm 1972 sẽ có một chiếc máy bay phản lực rơi xuống gần bệnh viện. Sau khi tỉnh, ông cho rằng khả năng này có tồn tại. Suốt đêm, ông ta bắt tay vào việc chuẩn bị một kế hoạch huấn luyện cấp cứu để ứng phó với tình hình bất thường có thể xảy ra, đồng thời nhanh chóng giao cho bệnh viện thực hiện. Đến ngày 7 tháng 2 năm 1972, một chiếc máy bay chiến đấu của Hải quân không may rơi xuống khu nhà ở của bệnh viện. Sau mấy phút, đội cứu hộ của bệnh viện đã đến hiện trường, nhanh chóng triển khai cứu hộ như đã tập, nên tất cả đều đâu vào đấy. Do cấp cứu kịp thời, tuy cuối cùng có 10 người chết, 41 người bị thương, nhưng nếu không có kế hoạch huấn luyện ứng phó khẩn cấp sau giấc mơ của giám đốc bệnh viện, thì số người chết trong sự cố này sẽ còn tăng lên rất nhiều. 2. Gợi ý trong giấc mơ vì sao có thể giải được vấn đề khó. Ai cũng đã từng nằm mơ, sự việc trong mơ muôn kỳ ngàn lạ. Mỗi chuyện mỗi vẻ. Hàng ngàn năm qua, loài người đang tìm tòi những sự huyền bí của giấc mơ. Cho đến hôm nay, sự hiểu biết của loài người về giấc mơ vẫn sơ sài như sự hiểu biết về bản thân mình, thậm chí còn chưa biết giấc mơ là gì. Đối với tác dụng và quá trình của giấc mơ là như thế nào cũng chưa biết một tí gì. Giấc mơ là sự thần bí khôn lường. Người bình thường nằm mơ cũng chỉ là mơ vậy thôi. Hơn nữa, sau mơ là quên ngay. Nhưng giấc mơ đối với một số nhà khoa học và nhà nghệ thuật mà nói, có lúc sẽ nảy sinh ý nghĩ không bình thường. Đại học Cambridge của Anh đã từng tiến hành một đợt điều tra lớn đối với công việc có tính chất sáng tạo của rất nhiều học giả. Kết quả điều tra cuối cùng chứng tỏ có khoảng 70% nhà khoa học có được gợi ý có ích từ trong giấc mơ. Bohr, nhà vật lý nổi tiếng, trong mơ đã nhìn thấy mình đứng trên mặt trời đầy khí nóng. Còn hành tinh như bị những sợi tơ nhỏ buộc với mặt trời, đồng thời quay chung quanh mặt trời. Sau khi tỉnh giấc, lập tức liên tưởng đến thực chất của mô hình nguyên tử. Nhân nguyên tử giống như mặt trời, cố định ở trung tâm. Còn điện tử thì như các ngôi sao chuyển động quanh trung tâm. Đây chính là kết cấu mô hình nguyên tử nổi tiếng. Tính chất sáng tạo trong giấc mơ cũng có thể làm cho nhà nghệ thuật có được linh cảm. Nhà soạn nhạc Ý, Tartini, trong giấc mơ bỗng nhiên trào dâng một sự xung động sáng tác kỳ lạ. Bên tai văng vẳng một khúc nhạc hay. Tartini liền trở dậy, lấy bút mực, ghi lại điệu bài hát vẫn chưa biến mất. Như vậy là, ông dựa vào sự trợ giúp của giấc mơ, tấu lên khúc nhạc nổi tiếng thế giới, Tiếng Rung Ma Quỷ. Nhà nghệ thuật vĩ đại Ý, Da Vinci, có một cuốn sổ ghi chép đặc biệt, trong đó chuyên ghi chép những ảo giác và ý niệm xuất hiện trong giấc mơ. Ông nói, bí quyết thành công trong nghệ thuật và khoa học của ông đều ở đây, từ đó có thể thúc đẩy phát hiện mới trong khoa học và sự sáng tạo trong nghệ thuật. Trong giấc mơ có thể phát hiện, có thể hình thành cách suy nghĩ, có thể sáng tạo. Chức năng này có một chút ly kỳ quái gở, nhưng không phải là chuyện ngàn lẻ một đêm. Chỉ cần chúng ta vận dụng tất cả trí tuệ, thì điều bí ẩn bên trong sẽ có ngày được làm rõ. 3. Tìm hiểu về mộng du. Mộng du là một vấn đề đã mê hoặc loài người mấy thế kỷ. Người ta vẫn đang tranh luận. Người mộng du trong đêm tỉnh táo hay ngủ say? Ý kiến của các nhà khoa học mỗi loại chiếm một nửa. Đối với vấn đề này, hiện nay vẫn chưa có một sự giải thích khẳng định. Nhưng có một số chuyện làm cho người ta thấy lạ. Người mộng du có thể trèo lên mái nhà rất dốc, có thể giải được bài toán khó mà lúc bình thường không giải được. Có thể đánh một bản nhạc rất cảm động trên dương cầm. Còn vượt qua cửa sổ bằng kính, phạm tội mưu sát lúc đang ngủ. Khi tỉnh dậy lại không hay biết tí gì. Để ngăn cản hành vi của mình, có một số người mộng du khi ngủ, họ thường khóa cửa, cất chìa khóa, chốt chặt cửa sổ, lắp các thiết bị để có thể làm tỉnh mình bất cứ lúc nào, sau đó trói mình vào giường. Nhưng sau khi họ ngủ say, vẫn có thể dùng một phương pháp lạ lùng thoát khỏi những ràng buộc này, đi ra khỏi phòng. Đối với chuyện này, các chuyên gia cũng chẳng có cách nào giải đáp. Tại một thành phố nhỏ ở miền đông Nam Peru, có hơn 2 vạn dân, phần lớn đều mắc bệnh mộng du. Ban ngày, thành phố im ắng, người đi lại không nhiều. Nhưng đến đêm khuya, đám người qua lại rất náo nhiệt. Những người này mặc quần áo ngủ, lượn lờ khắp nơi, hành động quái đản. Họ đang mộng du. Những du khách lần đầu tiên đến đây thường bị những hiện tượng quái lạ này làm cho hốt hoảng. Một thám tử cảnh sát Pháp nhận lệnh đi điều tra vụ mưu sát. Người bị hại của vụ án này bị trúng một viên đạn vào ngực. Vì máu chảy quá nhiều nên đã chết, thi thể nằm trên một bãi biển. Do vụ án xảy ra vào đêm khuya và ở bãi biển hẻo lánh, không có người làm chứng thấy tận mắt nên việc phá án rất khó khăn. Viên cảnh sát này nhìn kỹ hiện trường với đôi mắt sắc bén, đã phát hiện những dấu hiệu còn để lại. Hung thủ không đi giày và vết bàn chân phải chỉ có 4 ngón. Phát hiện này làm anh ta rất ngạc nhiên, vì bàn chân phải của anh ta chỉ có 4 ngón, bản thân anh ta lại mắc chứng mộng du. Sau đó anh ta lấy đầu đạn ở trong thân người bị hại đem về xét nghiệm. Kết quả chứng minh rằng chính là đạn do anh ta sử dụng. Anh ta lập tức đến nhà đương cục tự thú. Do anh ta làm thiệt mạng người khác trong lúc bị chứng mộng du nên được tòa tuyên bố vô tội. Ở thành phố Mostan ở Nam Tư, có một phụ nữ tên là Lasser Trocher. Trong mộng du đã lướt đi lơ lửng. Lúc tỉnh lại, phát hiện rằng mình đang ở trên một cây to cách nhà hơn 160 km. Chị ta sợ quá vì chị ta mắc chứng sợ độ cao. Nhưng chị ta không biết vì sao mình lại có thể trèo lên cây được. Lasser nói, lần mộng du này khác với trước đây, tôi cảm giác thấy gió thổi qua hai cánh tay dang rộng. Cảm giác ấy vừa làm tôi sợ hãi lại vừa khó tin. Năm nay chị ta 32 tuổi và là người mẹ đã có 2 con. Chị ta nhớ lại, khi bắt đầu mộng du, chị ta nghe thấy chim sơn ca đang hót ngoài cửa sổ. Hình như nó đang hát rằng, đi theo ta, đi cùng ta. Lasser nói, thế là tôi đứng dậy đến bên cửa sổ, rồi sau đó nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Bất giác hai cánh tay dao động lên xuống, như chim vỗ cánh bay cao vậy. Con chim sơn ca kia bay trước tôi, thế là tôi theo nó vượt thành phố, ra tới ngoại ô. Trong mộng du, Lasser có thấy dáng dấp của sông ngòi, đồi núi, thôn xóm, vân vân. Đi đã rất lâu, chị ta dần dần cảm thấy mệt mỏi, liền trèo lên một cái cây lớn ở một thị trấn nhỏ để nghỉ. Lasser nói, khi tôi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn, thì bệnh tim của tôi suýt nữa bộc phát. Tôi ngồi trên chạc cây cao hơn 40 mét so với mặt đất. Tôi kêu to, thế là một số người đi đường kéo đến và gọi đội viên chữa cháy, dùng thang chữa cháy để đưa tôi xuống. Chồng chị ta vừa kinh ngạc vừa lo sợ. Sau khi nhận được điện thoại, anh ta lập tức đến đón vợ về. Anh ta liền lắp chấn song sắt ở tất cả các cửa sổ trong phòng ngủ và nói, tôi không thể tin rằng cô ấy có thể đi bộ một đoạn đường xa đến thế, lại còn trèo lên một cây cao như vậy. Tôi không dám mạo hiểm để sự việc này xảy ra một lần nữa. Mộng du, hiện tượng hiếm có và kỳ lạ này, xét cho cùng thì nên giải thích như thế nào? Có một cách giải thích cho rằng mộng du là dùng hành động bên ngoài như thật để thể hiện vào nội dung của cõi mộng. Đây phần nhiều do sự hoang mang tinh thần trong thế giới nội tâm của con người mà dẫn tới. Một ví dụ điển hình là bà Microtop dưới ngòi bút của Shakespeare. Sở dĩ bà ta mộng du là vì bà ta rất hối hận vì mình đã phạm vào án giết người. Phương pháp chữa trị bệnh mộng du chính là xóa đi tất cả những buồn phiền lo âu trong nội tâm của người mộng du. Có một vấn đề rất cũ. Những người mộng du ấy xét đến cùng là ngủ hay là thức? Các chuyên gia cho rằng họ ở trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Tiến sĩ Tipulitzer, sau khi bỏ ra 10 năm nghiên cứu vấn đề này, nói, cơ quan vận động của người mộng du thì tỉnh, còn cơ quan cảm giác thì lại ngủ. Ít nhất cũng có một bộ phận ngủ. Nói một cách khác, họ có thể đi bộ làm việc trong trạng thái ngủ, nhưng lại không biết mình đang làm gì. Về mộng du còn có một số vấn đề thú vị khác. Ví dụ, thông thường người ta cho rằng đột ngột gọi người mộng du tỉnh giấc là rất không tốt, thậm chí có thể tạo nên hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng có chuyên gia lại cho rằng ảnh hưởng này cũng gần như ảnh hưởng do việc dùng đồng hồ báo thức để đánh thức người ngủ say gây nên. Người mộng du có thể làm những việc ngoài ý muốn như giết người hay không? Quả thực việc này đã có đưa tin. Song có điều may mắn là tuyệt đại đa số những người mộng du có tâm lý ràng buộc chống giết người và chống bạo lực khá mạnh mẽ. Họ sẽ không làm bất cứ điều gì trái với tiêu chuẩn đạo đức của họ khi mộng du. Giáo sư Crispo ở Bệnh viện St. George, London, Anh, gần đây đã đưa ra một nhận định. Ông cho rằng người mộng du trên thực tế là tỉnh. Hiềm vì đại não của họ ở vào một trạng thái phân liệt. Ở trạng thái này, chức năng hoàn chỉnh của đại não bị ngăn trở. Nhưng một số quá trình tư duy nào đó của đại não vẫn đang tiếp tục tiến hành. Tình trạng phân liệt này của đại não là một cơ chế mang tính chất bảo vệ. Nó có thể phản ánh trạng thái khi bị ức chế của người mộng du. Bệnh viện St. George đã tiến hành một loạt kiểm tra cá tính thông thường đối với những bệnh nhân được thu nhận điều trị ở chuyên khoa ngủ gặp trở ngại. Trong các hạng mục kiểm tra ở người mộng du, kết quả cho thấy có rất nhiều chỉ tiêu không có những khác biệt nổi trội so với người bình thường. Nhưng trong kiểm tra hạng mục đặc biệt, một số chỉ tiêu kiểm tra rất cao. Một số người thể hiện cá tính thích vui nhộn quá mức, hiếu động, chơi trội. Còn khi hoàn toàn tỉnh táo thì người mắc chứng nhân cách phân liệt. Những người dễ dàng từ giấc ngủ sâu đột nhiên tỉnh giấc, cùng những người ngủ trong trạng thái sợ hãi, có đặc trưng cá tính này rất rõ ràng. Kết quả đo lường chứng tỏ khi mộng du và phát sinh nỗi sợ hãi trong đêm, sự thay đổi sinh lý mà người mắc biểu hiện rất giống sự biểu hiện của một người đang ngủ say đột nhiên tỉnh giấc. Những nhân viên nghiên cứu của Bệnh viện St. George cho rằng trạng thái hoạt động của não ở người mắc chứng mộng du giống người bình thường chúng ta về trở ngại sức định hướng có tính chất tạm thời khi bị đánh thức trong lúc ngủ say. Hiện tượng người mộng du đột nhiên tỉnh giấc là rất phổ biến. Chẳng qua là chướng ngại ở sức định hướng này phát triển hơn và kéo dài thành một trạng thái phân liệt trong tinh thần. Virus S từ đâu đến? Từ năm 1981, bắt đầu phát hiện ra bệnh S đầu tiên ở Mỹ. Các nhà khoa học luôn luôn cố gắng truy tìm virus S rốt cuộc là từ đâu đến. Tháng 3 năm 1959, Cục Diện Chính trị ở SARS thuộc châu Phi bấp bênh. cuộc sống của dân chúng càng ngày càng đi xuống. Không ít người chỉ có thể dựa vào bán máu để sống qua ngày. Một hôm, có một người da đen đến một bệnh viện ở thủ đô Kinshasa, yêu cầu được bán máu. Sau khi bán 200cc máu, anh ta cầm tiền rồi vội vã đi về. Khi nhân viên y vụ quay lại tìm anh ta để ghi họ tên và nơi ở, thì người da đen này đã mất tâm từ lâu. Sau 30 năm, khi Tổ chức Y tế Thế giới và nước Mỹ thông báo cho toàn nhân loại biết là đã tìm ra nguồn virus S, nhân viên xét nghiệm máu tại bệnh viện nọ ở Kinshasa, khi thanh lý các mẫu máu trong kho, tình cờ phát hiện được bình máu đề năm 1959. Sau khi tiến hành phân tích thành phần mẫu máu này, đã phát hiện loại hình Y, virus S, HIV, Y. Bộ phận các ca bệnh S trên thế giới đều là virus loại này. Theo bác sĩ nhớ lại, máu của người da đen hồi ấy phần lớn dùng để cứu chữa lâm sàng. Chỉ có một phần nhỏ được cất trong ống thí nghiệm, rồi bị bỏ quên trong kho lạnh. Giọt máu đầu tiên của virus S đã được tìm thấy, nhưng việc tìm kiếm trên quy mô lớn về người da đen bán máu này lại bị thất lạc. Các nhà khoa học cho rằng nếu người này đã chết thì tìm được hài cốt của anh ta cũng được. Bởi trên thân thể anh ta rất có thể tìm thấy chìa khóa đã tìm ra nguồn gốc của virus S. Nhưng tất cả đều vô ích. Không lâu sau, một tin tức giật gân truyền tới. Đó là con hắc tinh tinh Marilyn do một quân nhân Mỹ bắt được ở miền núi Tây Phi tháng 6 năm 1959. Và năm 1985, cùng các con tinh tinh khác, Marilyn đã tiếp nhận việc kiểm nghiệm bệnh S. Kết quả là mọi người kinh ngạc. Trên thân nó mang virus suy giảm hệ thống miễn dịch ở loài khỉ và vượn. SIV. Virus này rất giống virus S, HIV, trên cơ thể con người. Người ta lập tức cách ly con vượn mẹ đã có thai này. Không lâu sau, nó chết lặng lẽ vào một buổi tối. Các nhân viên nghiên cứu khoa học đã tiến hành mổ xác, lấy ra từ bụng nó, hai con tinh tinh con đã chết nhưng đều không mang virus SIV. Từ trong thân thể của tinh tinh, các nhà khoa học đã phân chia được 4 loại virus. Trong đó có 3 loại virus về đặc trưng di truyền cực kỳ giống virus HIV trong cơ thể con người. 3 loại virus này đều lấy từ một nhánh trong 4 phân nhánh của H tinh tinh châu Phi. Chúng sống ở Cameroon, Congo, nước Cộng hòa Trung Phi, vân vân. Các chuyên gia đoán định virus S bắt nguồn từ đại tinh tinh ở Tây Phi. Các nhà khoa học trong phòng thực nghiệm quốc gia Rosa Ramoser ở bang New Mexico nước Mỹ dùng máy tính mô phỏng sự đột biến gen trong virus S, tính ra thời gian virus S do tinh tinh lây truyền sang loài người vào khoảng trước sau năm 1930, tức 70 năm trước. Họ cho rằng virus bệnh S của con người là do virus bệnh SIV trên thân con tinh tinh và khỉ chuyển biến thành. Có thể là do khi người ta giết hắc tinh tinh mà bị lây nhiễm. Các chuyên gia y học Âu Mỹ và châu Phi cùng hợp tác sau khi tiến hành nghiên cứu một cách rộng rãi giọt máu đầu tiên. Đã cho rằng người da đen kia trước khi bán máu 10 năm có thể đã mang virus S, đồng thời suy đoán ca bệnh S đầu tiên mà loài người biết ít nhất phải xuất hiện từ 50 năm trước. Điều này không cách biệt bao nhiêu so với kết quả mà máy tính mô phỏng. Có chuyên gia qua nghiên cứu lịch sử thổ dân địa phương cũng phát hiện mấy chục năm trước từng có số ít thổ dân đã săn và giết hắc tinh tinh để làm thức ăn. Cho nên con đường lây nhiễm có thể xuất hiện ở đây. Nhưng một ký giả Anh lại nói ra điều giật gân. Ông ta cho rằng hàng loạt chứng cứ chứng tỏ bệnh S có thể là một tai nạn lớn do con người gây ra. Từ xưa đến nay, một số bộ lạc châu Phi vẫn luôn ăn thịt khỉ. Còn virus HIV vào nửa cuối thế kỷ 20 mới xuất hiện. Điều đó phải giải thích như thế nào? Cho nên, ký giả này cho rằng virus HIV bắt nguồn từ những thí nghiệm vaccine, bệnh viêm chất xám trong tủy sống ở châu Phi thời kỳ sớm. Khi các nhà khoa học dùng tổ chức thận của khỉ đã lây nhiễm SIV để nuôi vaccine chống viêm chất xám trong tủy sống, làm cho vaccine mang virus. Cuối những năm 50 của thế kỷ 20, vaccine chống viêm chất xám trong tủy sống được cấy thử trên thân thể người châu Phi. Rất có thể có một số người đã bị nhiễm virus SIV. Như vậy, sẽ có thể giải thích vì sao rất nhiều người Trung Phi sau khi tiếp nhận vaccine không lâu đã bị lây nhiễm virus HIV. Nhưng trong đó có một số vấn đề vẫn chưa có cách gì giải thích được. Tinh tinh và khỉ đã lây nhiễm virus SIV như thế nào? Vì sao chúng không sinh bệnh? Còn con người sau khi lây nhiễm, vì sao gen virus lại đột biến thành HIV? Hơn nữa, loài người lại không chống được virus này. Các nhà khoa học cho rằng chỉ cần tìm ra những bí ẩn đó thì loài người có thể chiến thắng chứng bệnh không thể chữa được này. Người không đau khiến người ta thấy khó hiểu. Những năm 30 của thế kỷ 20, tiến sĩ Turnbull ở Praha đã thấy một người mắc bệnh kỳ lạ. Ông ta 53 tuổi, cảnh ngộ đặc biệt hoàn toàn khác với người thường đã làm ông già trước tuổi, lưng còng, bước đi tập tễnh, gầy guộc trơ xương. Ông ta tự kể, từ khi ra đời không biết thế nào là đau đớn, nhức nhối. Từ nhỏ bị đánh, bị ngã, bị bỏng lửa, bỏng nước, nhưng chưa bao giờ kêu một tiếng đau. Sau khi lớn lên, trở thành một thủy thủ, lên Bắc, xuống Nam, mọi đắng cay đau khổ đều đã nếm trải, nhưng vẫn không biết đau có mùi vị gì. Gian nan vất vả đã gây cho ông ta vết thương lớn về tinh thần, còn vô số lần bị thương đổ máu đã để lại trên người ông những vết sẹo chồng chất. Cuộc sống không đau ly kỳ lại đưa tới cho ông nỗi đau lớn nhất trần gian. Nghe xong câu chuyện ly kỳ của ông, tiến sĩ Turnbull nửa tin nửa ngờ bèn bắt đầu kiểm nghiệm bệnh nhân một cách thận trọng. Kết quả làm ông giật mình. Quả đúng như lời kể của bản thân ông ta. Dù là mũi kim sắc nhọn hay đánh đấm mạnh, ông ta đều không có cảm giác đau đớn. Ông ta quả là một người không có cảm giác đau. Tiến sĩ Turnbull trong báo cáo đầu tiên về bệnh lạ hiếm thấy với tựa đề Chứng thiếu cảm giác đau bẩm sinh, đồng thời gọi bệnh nhân này là người không đau. Báo cáo về ca bệnh đầu tiên này đã làm cho giới y học rất hứng thú. Từ năm 1930 đến năm 1970, toàn thế giới đã phát hiện được tất cả 49 trường hợp. Ở Trung Quốc cũng đã phát hiện được 2 người mắc chứng thiếu cảm giác đau bẩm sinh. Trong đó có một em bé 5 tuổi ở huyện Phụ Ninh, tỉnh Giang Tô. Em bé bị ngã sai khớp khuỷu tay phải, tiếp đó lại bị viêm tủy xương. Khi đi chữa mới phát hiện. Một bé khác cũng có một bệnh án không biết đau như vậy. Sau khi sinh được nửa năm, em cũng giống các em bé khác, hai tay bò dưới đất. Nhưng khi ngón tay của em bị xước da chảy máu, em không khóc. Một lần vì viêm tủy xương phải vào nằm viện. Khi mổ, lưỡi dao mổ sắc bén rạch vào vết sưng ở khuỷu tay. Mủ chảy ra ròng ròng, sau đó lại nhét miếng gạc dẫn lưu. Sự đau đớn này ở người thường sẽ như cắt ruột. Người kiên cường cũng khó chịu nổi. Vậy mà em bé không cần đến một chút thuốc gây mê nào, vẫn cười vui vẻ như không. Sự xuất hiện của chứng thiếu cảm giác đau bẩm sinh khiến người ta khó hiểu, là một thách thức mới cho y học hiện đại. Các nhà y học vẫn đang tìm chìa khóa để giải đáp sự bí ẩn về người không đau. Cho đến nay, đối với cơ quan cảm giác đau có vấn đề tồn tại hay không vẫn còn bàn tán sôi nổi. Nói chung mọi người đều cho rằng cảm giác đau là do sự cảm thụ ở đầu mút thần kinh không có màng bao nhỏ bé dưới da. Cái đau ở bên ngoài có thể kích thích sự hưng phấn của thần kinh do thần kinh cảm giác truyền dẫn qua góc sau của tủy sống vào chui não, rồi đến nhân phía ngoài của não trung gian sau, cuối cùng đến trung ương vỏ đại não. Vì thế, mới đầu người ta hoài nghi người không đau có vấn đề tồn tại ở cơ quan cảm thụ cảm giác đau hay không, và đường truyền dẫn có thông suốt hay không. Kết quả kiểm tra chứng tỏ toàn bộ kết cấu tổ chức bắt đầu từ đầu mút thần kinh đến vỏ đại não đều bình thường. Xúc giác lạnh, nóng của người không đau và bản thể vị trí đều bình thường. Theo lý thuyết hiện có mà xét, hai loại sợi thần kinh cảm giác đau và cảm giác nóng lạnh luôn đi cùng và gắn bó chặt chẽ với nhau, cũng chung đường truyền dẫn. Sự bình thường về cảm giác nóng lạnh của người không đau gián tiếp chứng minh rằng con đường truyền dẫn cảm giác đau của họ cũng bình thường. Vậy là mâu thuẫn tập trung ở đại não. Có học giả nêu ý kiến, cảm giác đau ở đại não rất mẫn cảm. Họ cho rằng đại não không có phản ứng đối với kích thích cảm giác đau khi được truyền dẫn đến. Nhưng rốt cuộc, vì sao đại não lại không động lòng đối với sự xung động thần kinh quan trọng này? Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu, suy đoán trong não có tồn tại thứ vật chất gọi là phin phây trong, nội phi phệ. Tác dụng của nó tương tự như morphine, có tác dụng ngăn đau mạnh. Hàm lượng phin phây trong ở não của người không đau vượt quá người bình thường từ 3 đến 5 lần. Như vậy, những kích thích đau đớn truyền lên não bị tác dụng chống đau quá lượng của phin phây trong che lấp. Người không đau liền mất đi cảm giác đau. Vậy thì bản chất của đau đớn rốt cuộc là gì? Xem ra bản chất của sự việc này còn phải đợi các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu tìm tòi thêm nữa. Bí mật của người già trẻ lại. Năm 1956, trên đảo Sicily của Italia xuất hiện một tin. Thiếu nữ Adanina Damin đang ở tuổi 15, bỗng nhiên thân thể ngày càng nhỏ dần lại. Răng miệng cũng không rõ ràng. Trong 3 tháng, chiều cao của Adanina đã ngắn đi 1/3. Ở Trung Quốc cũng đã xảy ra chuyện lạ như vậy. Nhà khoa học Thẩm Quát trong cuốn sách Mộng Khê Bút Đàn đã ghi chép về một người tên là Lã Tấn Thúc. Khi ông ta làm quan ở Vĩnh Châu, bỗng nhiên bị mắc bệnh quái lạ. Thân thể ngày càng bé đi. Khi sắp chết, chiều cao của thân chỉ còn bằng đứa trẻ. Adanina và Lã Tấn Thúc có phải thật sự là người già trẻ lại hay không? Các nhà khoa học cho chúng ta biết đây không phải là người già trẻ lại thật sự, mà là mắc chứng bệnh gọi là chứng người già trẻ lại. Do lượng hợp thành của protein trong cơ thể bệnh nhân dần dần giảm bớt, thế là chiều cao dần dần thấp đi. Nguyên nhân chủ yếu gây nên hậu quả đáng sợ này chính là vì enzyme khống chế sự hợp thành protein đột nhiên mất đi sức sống. Nhưng cho dù là như vậy, thì bộ xương của người thành niên lại thu nhỏ chỉ dài bằng đứa trẻ, vẫn là điều rất khó lý giải. Vì thế các nhà khoa học cho đến nay vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân gây nên sự này. Từ xưa đến nay, những chuyện người già trẻ lại vẫn không phải là ít. Thành phố Đường Sơn thuộc khu Hoàng Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, có một bà cụ già tên là Trương Thứ Châu, tuổi đã ngoài 100. Năm 1986, cụ Trương Thứ Châu vốn có mái tóc bạc phơ, nay là mọc tóc đen. Về sự thay đổi mái tóc, các chuyên gia cho rằng màu của tóc là do tế bào sắc tố trong lông tóc quyết định. Những hạt sắt do tế bào sắc tố sinh ra sẽ làm cho tóc của người ta đen bóng. Tuổi tác cao, chức năng của tế bào sắc tố giảm đi. Nói chung, người ta sau 35 tuổi, các hạt sắc tố ở tóc sẽ dần dần giảm bớt, do đó xuất hiện tóc bạc. Có điều cá biệt, có người có thân thể cường tráng do chức năng cơ thể khá dồi dào, đến tuổi già mà tóc vẫn đen. Vậy, vì sao một số người đầu đã bạc trắng hết lại mọc ra tóc đen? Các nhà khoa học cho đây có thể là do thuốc, do giữ gìn sức khỏe và ăn uống, vân vân. Nhưng vì sao chỉ có một số ít người già có tóc bạc biến thành tóc đen? Các nhà khoa học vẫn chưa trả lời được vấn đề này. Tháng 3 năm 1982, ở xã Tân Phường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, cụ già La Thế Tuấn, 101 tuổi, đột nhiên mọc một loạt răng mới. Lúc 80 tuổi, răng của cụ La Thế Tuấn đã rụng toàn bộ. Nhưng vào tháng 7 năm 1980, lại bắt đầu mọc răng mới. Cuối cùng, hàm trên của cụ mọc 8 chiếc răng, hàm dưới mọc 16 chiếc răng trắng đều đặn. Có người muốn thử những chiếc răng mới mọc đã đưa mấy hạt đậu vàng vừa rang chín cho cụ ăn. Cụ La chẳng nghĩ ngợi gì, nhét ngay những hạt đậu vào miệng nhai rau ráu. Một lúc sau cụ đã ăn hết sạch. Ở Thổ Nhĩ Kỳ có một bà cụ 105 tuổi tên là Hadije Ülökan. Hơn 10 năm trước răng đã rụng hết. Nhưng sau đó không lâu, trong hàm cụ lại mọc ra 10 chiếc răng mới. Các nhà khoa học cho rằng, do một số ít người trong thời kỳ thai nhi đã mọc thêm một bộ phôi răng, vì thế sau khi răng vĩnh cửu rụng hết, lại mọc răng lần thứ ba. Theo ý kiến của họ, con người nói chung ở thời kỳ bào thai chỉ có một bộ răng sữa và một bộ răng vĩnh cửu. Chỉ một phần vạn người có bộ răng thứ ba. Ý kiến của họ có đúng hay không, hiện nay vẫn chưa tìm được chứng cứ đầy đủ. Chỉ có sự thay đổi tóc và răng thì chưa thể coi là người già biến thành trẻ thật sự. Người già biến thành trẻ thật sự phải là sự thay mới toàn bộ các cơ quan trong toàn thân. Về mặt này, người phụ nữ tên là Eza ở Copenhagen, Đan Mạch là một ví dụ cực hay. Eza đã 52 tuổi, nhưng nhìn bà như một cô gái 18. Răng và nội tạng của bà không kém người trẻ. Năm 1987, được Ramsen, nhà di truyền học Đan Mạch kiểm tra, thân thể của Eza quả thực là không già đi. Năm tháng hầu như không để lại dấu ấn gì trên thân thể bà. Hiện tượng người già trẻ lại biểu hiện trên thân thể của người phụ nữ Eza đã được người ta nghiên cứu rất tỉ mỉ. Nhưng tìm đi tìm lại vẫn không tìm ra được đáp án khẳng định. Người ta chỉ dự đoán rất có thể trên thân thể của Eza có vật chất di truyền chống già yếu nào đó, nơi mới làm cho bà ta trẻ mãi. Đáng tiếc, đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm được tố chất thần kỳ ấy. Cho nên, các nhà khoa học rất chú ý tới việc nghiên cứu nguyên lý người già trẻ lại. Các loại giả thuyết suy đoán rất nhiều, nhưng mỗi người nói một cách. Giả thuyết thứ nhất, nếu muốn làm cho loài người cải lão hoàn đồng thật sự, thì cần phải học tập tế bào ung thư, học tập cái bản lĩnh trẻ mãi mãi của nó. Vì các chuyên gia đã phát hiện, dù tế bào của cơ thể có già đến thế nào chăng nữa, thì chỉ cần biến thành tế bào ung thư, nó sẽ không già đi nữa. Cho nên, người ta gọi tế bào ung thư là tế bào bất tử. Vì sao tế bào ung thư không già cỗi? Đó là vì nó có thể tổ hợp lại vật chất di truyền trong nội bộ. Vậy, theo đó mà suy đoán, nếu như người ta có thể đem vật chất di truyền tổ chức lại, thì có thể làm cho người già mọc những chiếc răng mới, mọc ra tóc đen, từ đó lại phơi phới tuổi xuân. Giả thuyết thứ hai, loài người già yếu là vì trong đại não có một loại vật chất hóa học gọi là dopamine giảm đi rõ rệt. Dopamine có chức năng sinh lý vô cùng quan trọng đối với con người, vì nó có thể truyền dẫn các thông tin giữa các tế bào, làm người đưa tin. Rất rõ ràng, người đưa tin ít thì việc truyền dẫn thông tin sẽ không thông suốt, cơ năng của cơ thể con người sẽ suy thoái. Để chứng minh tính chính xác của giả thuyết này, các nhà khoa học đã nuôi dưỡng 25 con chuột bạch lớn, có tuổi cao, tiêm vào đại não của chúng một lượng dopamine nhất định. Những con chuột bạch lớn với dáng già lụ khụ đã lại tràn đầy sức sống. Giả thuyết thứ ba, những tế bào già của cơ thể con người tồn tại một thứ vật chất. Vật chất này sẽ làm cho tế bào lão hóa thêm. Nếu không có loại vật chất này, thì sự già yếu của tế bào sẽ chậm lại. Hiện nay, để chứng minh cho giả thuyết này, các nhà khoa học Mỹ đã tách được một loại protein đặc biệt từ tế bào của cơ thể con người. Mà chất protein đặc biệt này chỉ có thể tìm được trong các tế bào lão hóa. Điều đó khiến người ta nghĩ tới, nếu già yếu, quả đúng là do chất protein này tạo nên, thì chỉ cần loại trừ được chất protein, con người sẽ có thể cải lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ. Giả thuyết thứ tư, kích tố tử vong ở tuyến yên dưới não của cơ thể con người sẽ làm cho con người lão hóa. Nếu có thể ức chế sự tiết ra kích tố tử vong của tuyến yên dưới não, thì già yếu có thể được khống chế. Nhưng đáng tiếc là, đến nay, loài người vẫn chưa tìm được kích tố tử vong này, mà chỉ có thể thông qua việc thực nghiệm trên động vật để gián tiếp chứng minh. Có người đã cắt bỏ tuyến yên dưới não của chuột bạch lớn, do đó tuổi thọ của chúng được kéo dài. Các cuộc tranh luận về cải lão hoàn đồng tiến hành hết năm này sang năm khác, nhưng luôn không đạt được kết quả. Xem ra muốn tranh luận cho 2 năm rõ 10 thì phải có thời gian. 10 chứng bệnh thần bí trên thế giới. Khi bạn tỉnh dậy vào buổi sớm, cảm giác rất không tốt. Bạn hơi bị sốt, cơ bắp đau, khắp người rã rời. Bạn cầm điện thoại báo cho đồng sự biết bạn bị cảm cúm, xin được nghỉ ở nhà mấy hôm. Ít lâu sau, bạn lại khỏe mạnh như vâm, lại làm việc bình thường. Nếu bạn nghỉ đã 6 tuần mà vẫn cảm thấy toàn thân đau mỏi, bác sĩ cứ như cũ cho bạn uống thuốc kháng sinh một liệu trình để giết thì giờ, thì nên làm thế nào? Có lẽ bạn đã nhiễm một loại virus nào đó, thiếu một loại vitamin nào đó, việc ăn uống của bạn mất cân đối nghiêm trọng, hoặc là một chứng dị ứng nào đó, ai biết được. Có lẽ đây không phải là lỗi của bác sĩ. Có lúc bác sĩ bảo họ hoàn toàn không biết bạn mắc bệnh gì, đó không phải là lừa dối bạn. Có thể bạn đã mắc phải một bệnh nào đó trong một loạt bệnh thần bí đã xuất hiện trong mấy thế kỷ nay. Bạn chẳng cần tìm cách chữa trị. Nguyên nhân gây bệnh của những bệnh này đến nay vẫn còn là điều bí mật. 1. Thân thể con người tự cháy. Đây là tình cảnh của một cơn ác mộng. Mấy phút trước con người vẫn còn bình thường. Mấy phút sau đã rơi vào ngọn lửa như địa ngục. Mấy năm lại đây đã xảy ra tới 300 sự kiện con người tự cháy. Mặc dù không có ai hoài nghi người bị hại thật sự đã tử vong trong tình hình không bình thường, nhưng rất nhiều nhà khoa học kiên trì cho rằng hoàn toàn không tồn tại hiện tượng tự cháy. Luận điểm của họ là hiện tượng này có thể quy kết cho hiệu ứng bất đèn. Hiệu ứng bất đèn là chỉ quần áo của người bị hại bất ngờ bốc lửa, giống như lõi bất của cây nến khiến nhiệt độ của thân thể đạt tới mức có thể làm chảy mỡ trong cơ thể. Nhiệt lượng sinh ra đủ để đốt cháy xương đầu thành than. Những thực nghiệm gần đây đã chứng tỏ sự tồn tại của hiệu ứng bất đèn. Nhưng vẫn có một vấn đề quan trọng không có cách gì giải thích. Hiệu ứng bất đèn cần mấy tiếng đồng hồ mới có thể đạt được hiệu quả cần thiết. Còn hiện tượng con người tự cháy thì chỉ trong không đầy 10 phút đã làm người bị cháy thành than. 2. Dịch chuột ở Athens. Năm 430 trước công nguyên, một chứng bệnh thần bí đã cướp đi sinh mệnh của khoảng 6,5 vạn người trong thành Athens. Trong số người may mắn sống sót có nhà sử học Thucydides. Những miêu tả đối với căn bệnh mà ông tận mắt nhìn thấy này, đến nay vẫn làm cho các nhà khoa học mơ hồ không giải thích được. Ông viết, triệu chứng đầu tiên của bệnh này là đầu xuất hiện cảm giác thiêu đốt, mắt nhói đau. Tiếp đó là ho khan và nôn mửa. Không lâu sau, người bệnh cảm thấy toàn thân như bị nướng trên lửa. Để giảm bớt sự đau đớn, người bệnh uống rất nhiều nước. Đa số người bệnh bị chết sau chưa đầy một tuần. Người may mắn sống sót tiếp tục chịu sự dày vò do lở loét bên trong rất đáng sợ. Sau đó, não bộ bị tổn thương. Nguyên nhân gì đã gây nên nỗi đau khổ ghê gớm cho người bệnh như thế? Tin đồn lúc ấy đã cung cấp một đầu mối. Chứng bệnh này là từ Ethiopia thông qua cảng Petrae-Sisar truyền vào Athens. Đó là những con bọ chét đi theo chuột hoặc các loài gặm nhấm khác đến Athens. Năm 1997, hai nhà khoa học Mỹ đã rút ra được kết luận nghiên cứu là dịch chuột ở Athens có thể chính là virus Ebola nguy hiểm xuất hiện bất cứ lúc nào ở miền Trung châu Phi. Nhưng đến nay vẫn chưa có ai biết virus Ebola truyền bệnh qua con đường nào. 3. Bệnh cột sống đường sắt. Những năm 60 của thế kỷ 19, một số công ty đường sắt của Anh đã từng bị những người bị hại trong sự cố đường sắt kiện lên tòa án đòi bồi thường. Sự việc này không có gì kỳ lạ hơn vì rất nhiều người bị hại xem ra không hề bị một vết thương nào. Chứng bệnh mà người bị hại nói chính là bệnh cột sống đường sắt, một loại bệnh mạn tính có các triệu chứng từ đầu đau nhẹ đến toàn thân bị liệt, vân vân. Các bác sĩ thời Victoria mới đầu cho rằng đây là viêm cột sống do phần cổ bị trẹo cấp tính bởi sự cố gây nên. Nhưng người bị hại không có một chút dấu vết do bị thương ở cột sống. Do đó, công ty đường sắt đã nêu ra sự giải thích giản đơn. Bệnh cột sống đường sắt chẳng qua là một âm mưu, mục đích là kiếm một khoản bồi thường kết xù từ công ty đường sắt. Tuy thật sự đã từng có người giả vờ mắc bệnh cột sống đường sắt để kiếm tiền, nhưng một số chuyên gia lịch sử y học gần đây đã đưa ra một quan điểm khác, khoan dung hơn. Họ cho rằng bệnh cột sống đường sắt trên thực tế là ví dụ được ghi tỉ mỉ sớm nhất, mà ngày nay chúng ta gọi là chứng mất thăng bằng của áp lực sau sự cố. 4. Chứng bệnh tổng hợp mệt mỏi mạn tính. Người có thái độ phê bình có lẽ sẽ gọi là cảm cúm Zapier, nhưng chứng tổng hợp mệt mỏi lâu dài đã tồn tại hơn 100 năm nay. Frohlinser, Nandigen, Spencer Darwin, Marcel Proust đều đã bị chứng bệnh này dày vò. Năm 1995, Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Mỹ đã đưa ra định nghĩa rõ ràng cụ thể về chứng bệnh tổng hợp mệt mỏi mãn tính. Người ta mới dần dần tiếp nhận giải thích về chứng bệnh tổng hợp mệt mỏi mãn tính là một hiện tượng hỗn loạn của cơ thể con người. Nói một cách khái quát, nếu một người mệt mỏi kéo dài không có lý do, ít nhất là từ 6 tháng trở lên, hoặc xuất hiện nhiều lần, ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường như học tập hoặc công tác. Hơn nữa, không thể thông qua nghỉ ngơi để giảm đi mệt nhọc, thì chứng bệnh này chính là chứng bệnh tổng hợp mệt mỏi mạn tính. Song nguyên nhân hình thành của nó là gì? Các nhân viên nghiên cứu đã phát hiện sự khác thường trong hệ thống miễn dịch của người bệnh. Hệ thống miễn dịch của người bệnh có thể muốn tiến hành tự công kích. Một số người khác cho rằng chứng bệnh tổng hợp mệt mỏi mạn tính là do áp lực quá nặng tạo thành, dẫn đến hàm lượng hormone cồn vỏ của người bệnh hạ thấp, từ đó làm cho hệ thống miễn dịch của cơ thể xuất hiện vấn đề. Còn có một số người phát hiện bệnh này có liên quan đến huyết áp thấp. Nhưng một số bác sĩ kiên trì cho rằng chứng bệnh tổng hợp mệt mỏi mạn tính hoàn toàn không phải là cơ thể mất cân bằng, mà là một loại bệnh tâm lý. Hiện nay, cách giải thích này càng ngày càng bị phản ứng. 5. Chứng bệnh tổng hợp của chiến tranh vùng vịnh. 10 năm trước, trong 51.000 quân Anh giao chiến với quân của Saddam Hussein, có 1.500 người ngày nay vẫn phải đấu tranh với các chứng bệnh khiến họ phải suy nhược, bao gồm ngón tay bị đau nhói, không thể tập trung sức chú ý, uất ức nghiêm trọng dẫn tới tự sát, vân vân. Rất nhiều quân nhân tin chắc rằng nguyên nhân dẫn tới bệnh này không phức tạp, chẳng qua do nhà đương cục không chịu nói ra mà thôi. Trọng điểm mà họ hoài nghi là các loại thuốc diệt côn trùng. Họ phải theo lệnh tiêm các vaccine phòng dịch, cùng các khí độc thần kinh. Tất cả những điều nêu trên, ít nhất về mặt lý luận, có thể giải thích các chứng bệnh xuất hiện trong quân nhân giải ngũ. Về ý kiến khí độc thần kinh dẫn tới chứng bệnh nêu trên đã một thời thịnh hành. Cuối cùng, vào năm 1996, Bộ Quốc phòng Anh đã thừa nhận việc sử dụng cái gọi là thuốc sát trùng ether phosphoric acid ở khu vực vùng vịnh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Quan chức cao cấp còn thừa nhận không nên tiêm cho binh sĩ một lần nhiều vaccine phòng dịch như thế. Lầu Năm Góc Mỹ cũng thừa nhận, sau khi quân Mỹ ném bom phá một kho dự trữ quân dụng của Iraq, có hơn 10 vạn binh sĩ của quân đồng minh đã tiếp xúc với khí độc thần kinh của Iraq. Mặc dù vậy, đến nay, đối với chứng bệnh tổng hợp chiến tranh vùng vịnh vẫn chưa được giải đáp rõ ràng. 6. Bệnh mồ hôi nóng. Nước Anh vào thời kỳ Tudor đã xuất hiện một loại bệnh thần bí dẫn đến cái chết của hàng ngàn hàng vạn người. Trong đó có anh trai của Henry thứ 8, hoàng thân Arthur. Năm 1485, xuất hiện chứng bệnh được gọi là bệnh mồ hôi nóng, làm chết người cực nhanh. Người bệnh ra mồ hôi nóng đến khi chết chỉ vẻn vẹn có 24 giờ. Ghi chép lúc đó nêu rõ bệnh này chấm dứt vào năm 1551. Tổng cộng xảy ra 5 lần gây cái chết cho khoảng 2 vạn người. 2 năm trước, các nhân viên nghiên cứu của Bệnh viện Guy ở London tuyên bố kẻ đầu sỏ dẫn đến chứng bệnh này có thể là virus Hanta. Virus này phát hiện được sớm nhất là ở chiến trường Triều Tiên. Virus Hanta do động vật gặm nhấm lây nhiễm. Ảnh hưởng tệ hại của nó là ở chỗ Nó giống một cách kỳ lạ với bệnh mồ hôi nóng. 7. Chứng bệnh tổng hợp khuẩn que biến dạng. Trên tạp chí y học nước Anh được xuất bản vào tháng 12 năm 1986, các bác sĩ được nhìn thấy một bức ảnh biến dạng nghiêm trọng. Gần như không có cách gì nhận ra thân thể của con người. Lúc ấy Joseph Malik, 24 tuổi, được giải thoát từ trong triển lãm quái vật kỳ dị ở miền đông London. Mọi người đặt cho anh ta cái tên húy nổi tiếng, người voi. Người chủ trì cuộc triển lãm ấy nói, mẹ của Malik, khi mang thai anh ta, đã từng bị một con voi lớn ở trên đường đến vườn bách thú đe dọa, nên đã ảnh hưởng đến thai nhi ở trong bụng. Các thầy thuốc thời Victoria đã giải thích một cách tương đối hợp lý về bệnh của anh ta rằng đó là chứng bệnh bẩm sinh nào đó còn chưa rõ, hoặc bệnh da voi, u thần kinh nào đó. Giải thích chủ yếu đối với chứng bệnh của anh ta trong nhiều năm nay là một loại u sợi thần kinh đa phát. Đó là khối u tổ chức mang tính đa phát. Nhưng các nhà khoa học Canada đã đưa ra kết luận vào năm 1986 là bệnh mà Malik mắc trên thực tế là một chứng bệnh tổng hợp khuẩn que biến dạng hiếm thấy. Đây là một chứng bệnh làm cho tổ chức của cơ thể con người biến dạng mà cho mãi đến cuối những năm 70 của thế kỷ 20 mới nhận ra. Song nguyên nhân hình thành của nó vẫn còn là điều bí ẩn. 8. Bệnh nhảy múa. Tất cả mọi người trong thành phố, chỗ nào cũng muốn nhảy mãi không nghỉ. Tình trạng này kéo dài mấy ngày, thậm chí mấy tuần, cho đến khi vì mệt lử hoặc co rúm lại rồi họ lăn ra đất. Khi nghỉ ngơi đã đủ, họ lại bắt đầu. Tình trạng này đã xảy ra vô số lần ở các vùng thuộc châu Âu vào khoảng từ năm 1350 đến năm 1700. Những người tâm trí hoàn toàn bình thường cũng bị ảnh hưởng của các hành động cuồng nhiệt này. Có người cho rằng đây là vì áp lực tinh thần to lớn, khó có thể tưởng tượng của nông dân lúc ấy, vì mất mùa và ôn dịch hoành hành, chiến tranh và thảm họa xã hội, vân vân. Một số người khác thì cho rằng con người thời trung thế kỷ đa số đều tin rằng nhảy múa trước thánh đàn tôn giáo, đặc biệt là nhảy múa trước thánh đàn San Vedoso, có thể bảo đảm sức khỏe của thân thể trong một năm. 9. Ôn dịch mụn nhọt. Tình cảnh khiến người ta sợ hãi này đã tập kích vào Ai Cập vào khoảng 3.300 năm trước, theo ghi chép trong Xuất Ai Cập Ký. Lúc ấy trên thân người và động vật mọc đầy mụn nhọt đáng sợ. Rất nhiều học giả tin rằng thực sự đã xảy ra nạn ôn dịch mụn nhọt. Nhiều năm nay, người ta hoài nghi nhọt bọc, than khuẩn bệnh, có thể làm chết người, là kẻ đầu sỏ tai họa. Người và súc vật đều có thể lây nhiễm khuẩn nhọt bọc than. Nó sẽ gây nên lở loét dẫn đến chết người. Nhưng trước đây không lâu, các nhà khoa học Mỹ đã tuyên bố một chứng bệnh khác hình như giống nguyên nhân dẫn tới bệnh hơn. Nhọt bọc lở loét ở mũi, chứa vi trùng, rồi do ruồi truyền đi. Nó lây từ động vật sang người, làm trên người mọc những mụn nhọt đáng sợ. Mosi và dân chúng của ông ta sở dĩ có thể vượt qua được tai nạn này vì nơi ở của họ cách nơi trú quân của Pharaoh rất xa. Ruồi mang theo bệnh này không bay đến được chỗ của họ. 10. Viêm não ngủ mê man. Đây là một loại bệnh đáng sợ nhất trong tất cả các bệnh thần bí. Từ khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc đến cuối thập kỷ 20, chứng bệnh này lan tràn khắp thế giới, đã cướp đi sinh mạng của mấy vạn người. Triệu chứng đầu tiên là đau đầu, tứ chi đau mỏi và sốt nhẹ. Sau đó, mắt của người bệnh bắt đầu xuất hiện hai hình ảnh. Nhiệt độ cơ thể tăng lên 41 độ, thậm chí còn cao hơn. Người bệnh ngày càng suy yếu, bắt đầu xuất hiện ngủ mê man. Rất nhiều người bị hôn mê, có khoảng 1/3 số người bệnh bị tử vong. Những bệnh nhân còn lại thì rơi vào trạng thái chết giả, như giấc mơ đáng sợ kéo dài mấy chục năm cho đến chết. Năm 1969, tiến sĩ Daxer, nhà thần kinh bệnh học nổi tiếng, đã phát hiện loại thuốc L-Dopa có thể làm cho người bệnh thoát khỏi trạng thái hôn mê kéo dài mấy chục năm. Nhưng tiếc là sau này đã chứng tỏ đây chỉ là sự khôi phục ngắn ngủi. Tất cả các bệnh nhân lại rơi vào hôn mê như cũ. Giống như vậy, nguyên nhân chính xác của căn bệnh này cũng không rõ ràng. Dù vậy, các nhà khoa học hiện nay nghi ngờ bệnh có liên quan đến một loài virus cúm có thể chết người, đang tràn lan trên thế giới. Đầu người có thể cấy ghép không? Trong Liêu Trai Chí Dị do Bồ Tùng Linh viết vào thời Thanh, có một câu chuyện như thế này. Có một thư sinh họ Chu kết bạn với phán quan họ Lục ở âm phủ. Vợ của anh thư sinh họ Chu không xinh đẹp, nên phán quan họ Lục đã thay đầu của một mỹ nữ đã chết lên người của vợ anh thư sinh họ Chu, làm cho vợ anh thư sinh họ Chu cũng có dung mạo xinh đẹp. Liêu Trai Chí Dị là một bộ tiểu thuyết chuyên miêu tả ma quỷ. Những sự việc trong đó tất nhiên không phải là thật. Nhưng cùng với sự phát triển của kỹ thuật y học hiện đại, những bộ phận quan trọng như tim, thận, v.v. đã có thể cấy ghép. Vậy việc thay đầu có thể làm được không? Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu vấn đề này. Từ những năm 70, nhà khoa học Mỹ Robert Hova đã nêu rõ đại não của con người có thể cấy ghép. Phương pháp hoàn mỹ nhất chính là đem toàn bộ đầu người để nguyên, không động chạm, cấy ghép lên. Luận điểm y học mang tính chất bùng nổ này đã từng bị mọi người coi là chuyện vu vơ, nhưng cũng là đầu đề của các cuộc tranh luận trong giới y học Mỹ. Để chuẩn bị cho việc thay đầu người, trước tiên các chuyên gia y học đã làm thực nghiệm trên động vật. Vào năm 1980, Robert Hova đã thành công trong việc cấy ghép đầu của một con khỉ này sang cổ của một con khỉ khác. Con khỉ được thay đầu đã sống được khoảng 2 tuần. Chuyên gia y học Liên Xô cũ đã thành công trong việc ghép hai đầu chó. Họ dùng phương pháp ghép cây, thường được dùng nhiều nhất trong thực vật. Đã lấy một đầu chó ghép vào bên cạnh đầu của một con chó khác. Chẳng qua chỉ là con chó hai đầu ra đời theo cách ghép cây. Vì trung khu thần kinh không tiếp liền với đầu chó cấy ghép, vì thế đầu chó cấy ghép không thể chỉ huy thân hành động. Đầu chó cấy ghép có thể chuyển động tự do. Các chuyên gia y học cho rằng, trên thực tế việc cấy ghép đại não còn dễ hơn cấy ghép thận. Điều này có liên quan đến phản ứng loại trừ thường thấy khi cấy ghép các cơ quan trong cơ thể con người. Phản ứng loại trừ tức là hệ thống phòng ngự tự động, là khi cơ thể có dị vật xâm nhập, tế bào lympho trong cơ thể có thể nhận ra chiều hướng của dị vật ngay và triển khai hành động kháng cự mãnh liệt. Nếu sức đề kháng của cơ quan cấy ghép yếu, hơn nữa lại là cơ quan không thể thiếu của cơ thể, thì nó không những phải kháng cự phòng ngự tế bào lympho, đồng thời cũng phải ngăn chặn các bệnh tật khác của bản thân phát ra bất cứ lúc nào. Nếu không sẽ gây nên sự nguy hiểm cho tính mệnh. Vì thế, sự thất bại trong thay tim, thay thận thông thường do phản ứng loại trừ gây nên. Nhưng não và các bộ phận khác của cơ thể hoàn toàn khác. Đó là bản thân nó không có tế bào lympho, sẽ không xảy ra hiện tượng phản ứng loại trừ, nhưng lại có cơ năng đặc biệt, máu não đóng cửa. Cũng có thể làm cho dị vật không dễ dàng vào được trong não. Nói thì như vậy, nhưng cấy ghép được đầu đâu có dễ. Không những phẫu thuật cấy ghép đầu tinh vi phức tạp, hơn nữa, trung khu thần kinh có thể tái sinh được hay không trở thành điều mấu chốt của việc phẫu thuật thay đầu. Thần kinh đại não của con người đại thể có thể chia làm hai loại là trung khu thần kinh và đầu dây thần kinh. Trung khu thần kinh truyền đạt ý chí, còn đầu dây thần kinh thì có tác dụng biến ý chí của não thành hành động. Nếu cắt đứt đầu dây thần kinh của một bộ phận nào đó, thì bộ phận đó trên cơ thể không thể hoạt động, nhưng không ảnh hưởng tới cơ năng của các bộ phận khác. Cắt đứt trung khu thần kinh, cổ và bộ phận dưới thân sẽ tê liệt, không thể động đậy gì được. Cho nên con người khi gặp phải tai nạn xe, thường vì tủy sống bị phá hoại mà dẫn tới tàn phế hoặc bại liệt. Trong lâm sàng, đầu dây thần kinh sau khi bị cắt đứt, do tác dụng tái sinh, ít lâu sau vẫn có thể khôi phục lại như thường. Đứt ngón tay ghép lại được là dựa trên nguyên lý này. Còn trung khu thần kinh thì không có hiện tượng tái sinh. Làm thế nào để khiến trung khu thần kinh tái sinh? Trực tiếp quan hệ đến việc có thay đầu được hay không? Điều làm mọi người phấn khởi là các chuyên gia y học của Mỹ và Liên Xô cũ đã đạt được bước tiến rất lớn về mặt tái sinh trung khu thần kinh. Các chuyên gia y học Liên Xô cũ đã thực nghiệm tái sinh tủy sống của 350 con chuột. Có 140 con đã tái sinh thành công. Ở Mỹ cũng có người sau khi nghiên cứu chứng minh rằng nhờ sự trợ giúp của vật phát nhiệt nào đó có thể làm cho trung khu thần kinh tái sinh. Nếu một ngày nào đó thực hiện được việc thay đầu, có thể đem người bị tai nạn xe, đầu thì còn nguyên mà thân thể đã bị hủy hoại, ghép với người có đầu bị hủy hoại nhưng thân còn nguyên vẹn. Ghép đầu nguyên vẹn với thân nguyên vẹn để hai hợp thành một. Do các nguyên nhân như thế, sau khi tiến hành thay đầu, có thể sẽ gặp phải vấn đề pháp lý nghiêm trọng. Người được thay đầu rốt cuộc là ai? Là của người có thân hay của người có đầu? Điều này trong tương lai phải dựa vào sự xác nhận của pháp luật. Sự huyền bí của tay phải và tay trái của con người. Trên thân động vật, tuy không có sự phân công tay chân rõ ràng gì cả, nhưng theo quan sát, xác suất sử dụng chi trước trái và chi trước phải trên cơ bản ngang nhau, bất kể là động vật bậc thấp hay động vật loài linh trưởng đều không ngoại lệ. Nhưng loài người với tư cách là con người đứng đầu muôn loài, có đôi tay khéo léo, xác suất sử dụng tay trái và tay phải rất khác nhau. Đại đa số quen dùng tay phải, còn người sử dụng tay trái chỉ chiếm từ 6% đến 12% dân số thế giới. Vì sao có tỷ lệ chênh lệch như vậy? Có người muốn từ góc độ chức năng khác nhau của não trái và phải, tức là từ quan hệ mật thiết giữa làm và nghĩ, và vị trí của tim, v.v. Để giải thích vấn đề vì sao phần lớn con người đều quen dùng tay phải, nhưng không có được đáp án đầy đủ. Gần đây, tiến sĩ Ingwen, nhà khoa học Thụy Sĩ, đã nêu ra một giả thuyết mới. Ông cho rằng vào thời viễn cổ, xác suất sử dụng tay trái tay phải của tổ tiên loài người giống như các động vật khác đều cân bằng nhau. Chẳng qua do vẫn chưa nhận thức được cây cối chung quanh nên đã ăn lầm một số cây có chất độc trong đó. Sức chịu đựng của người thuận tay trái đối với độc tố thực vật yếu. Cuối cùng, do ảnh hưởng nghiêm trọng của độc tố thực vật đối với hệ thống trung khu thần kinh đã dẫn tới việc khó tiếp tục sinh tồn. Còn người thuận tay phải với sức chịu đựng ngoan cường của mình mà cuối cùng đã có được năng lực sinh tồn trong giới tự nhiên, đồng thời đã truyền từ đời này sang đời khác, làm cho những người sử dụng tay phải trở thành tuyệt đại đa số trong thế giới ngày nay. Nhà khoa học Mỹ Peter Owen Min cũng thông qua thực nghiệm đã chứng thực giả thuyết của Ingwen. Ông ta lựa chọn 88 đối tượng thực nghiệm, trong đó có 12 người thuận tay trái. Sau khi dùng thuốc trấn tĩnh thần kinh đối với những người tình nguyện này, thông qua chụp ảnh não và điện não đồ, Peter đã phát hiện sự thay đổi phản ứng ở đại não của người thuận tay trái và người thuận tay phải khác nhau rất xa. Hầu như tất cả những người thuận tay trái đều biểu hiện phản ứng đại não cực kỳ mãnh liệt. Có người thậm chí giống như người bệnh lên cơn điên. Có người còn xuất hiện triệu chứng tinh thần trì trệ và chức năng học tập rối loạn. Nếu đồng ý với giả thuyết của Ingwen, thì người thuận tay trái ít sẽ là kết quả của sự đào thải tự nhiên vào thời kỳ đầu của lịch sử loài người. Người thuận tay trái trên thực tế là người yếu trong nhân loại. Hơn một thế kỷ trước, người ta cho rằng thuận tay trái là một hiện tượng sinh lý không bình thường, thậm chí coi nó là một chứng bệnh, là do sản phụ gặp lúc khó đẻ. Đại não phía trái của trẻ sơ sinh bị tổn thương, làm cho chức năng khống chế tay phải cùng chức năng chữ viết và ngôn ngữ đều nảy sinh trở ngại. Trong quá trình sinh trưởng về sau, trẻ sơ sinh thường dùng tay trái. Sự thật lại có sự khác biệt rất lớn giữa nhận thức của con người hơn một thế kỷ trước với kết luận mà giả thuyết của Ingwen suy đoán. Những người thuận tay trái trong đời sống của chúng ta phần lớn là những người thông minh trí tuệ, tài giỏi mẫn tiệp, đặc biệt là ở một số ngành nghề cần sức tưởng tượng và cảm giác khoảng cách không gian. Người thuận tay trái thường là những nhân tài ưu tú nhất trong số đó. Theo điều tra, ở một học viện kiến trúc của Mỹ có 29% giáo sư thuận tay trái. Trong số những học sinh ưu tú chuẩn bị thi tiến sĩ và thạc sĩ, người thuận tay trái chiếm 23%. Không chỉ có vậy, trong 4 tay vợt hàng đầu chơi hay nhất ở môn quần vợt của thế giới, có 3 người thuận tay trái. Còn trong các môn bóng bàn, đấu kiếm, cầu lông, tuyển thủ thuận tay trái cũng khá nhiều. Giải phẫu học hiện đại đã giải thích cho chúng ta như sau. Bán cầu phải, trái của đại não con người có sự phân công riêng. Bán cầu trái của đại não chủ yếu phụ trách suy lý, logic và ngôn ngữ. Còn bán cầu phải của đại não thì chú trọng đến cảm giác, hình dáng, hình học. Phụ trách tình cảm, sức tưởng tượng và khoảng cách không gian. Có chức năng tiến hành phán đoán trực tiếp đối với tín hiệu thị giác. Vì thế, đại não từ nhìn sự vật đến tiến hành động tác ở người thuận tay phải sẽ đi theo đường phản ứng thần kinh. Bán cầu phải đại não đi tới bán cầu trái đại não rồi tới tay phải. Còn người thuận tay trái sẽ đi theo đường bán cầu phải đại não đi tới tay trái. Về mặt tính mẫn tiệp trong động tác, người thuận tay trái chiếm ưu thế hơn người thuận tay phải. Theo quan điểm này, người thuận tay trái lại là kẻ mạnh trong cuộc sống. Vậy thì, hai quan điểm trái ngược rõ rệt được nêu ở trên, rốt cuộc thì ai đúng, ai sai? Sự huyền bí thực sự của tay trái, tay phải ở đâu? Điều này cần tìm tòi nghiên cứu thêm, so sánh và phân tích mới có thể có được câu trả lời trọn vẹn. Đầu đuôi ngọn ngành của xác ướp, mô mi. Mô mi không phải là tiếng Ai Cập, chữ này bắt nguồn từ tiếng Ba Tư, ý là hắc yến hoặc nhựa rải đường. Sở dĩ có tên mô mi là vì thi thể được bảo tồn qua thời gian lâu dài nên biến thành màu đen. Mới đầu, người phát hiện ra mô mi cho rằng người Ai Cập bảo vệ thi thể bằng biện pháp dùng hắc yến để ngâm thi thể. Sau này đã chứng tỏ là ý kiến của họ không đúng. Mô mi sớm nhất của Ai Cập đại thể là chưa bao giờ dùng thứ gì để ngâm, hoàn toàn do nảy sinh ngẫu nhiên. Thời trước, vua Pharaon của Ai Cập hưng khởi vào 5.000 năm trước. Người ở lưu vực sông Nin vì không muốn lấy vùng đất màu mỡ, vốn đã không đủ dùng để làm nghĩa địa, nên đã đem người chết không mặc quần áo mai táng trong đất cát ở rìa sa mạc gần lưu vực. Vì người Ai Cập mai táng thi thể chỉ chôn sâu khoảng 1 mét. Qua một thời gian, tầng cát dần dần di chuyển, tất nhiên sẽ làm cho thi thể lộ ra. Nhưng thi thể này bị cát nóng làm cho khô đét, tác dụng thối rửa bình thường hoàn toàn không xảy ra. Vì vậy, những thi thể da, tóc và dáng mạo xem ra không còn giống như lúc mới mai táng từ mấy trăm năm trước, làm mọi người phải tấm tắc khen ngợi. Về mặt thuật ngữ chuyên môn mà nói, những thi thể này không phải là mô mi. Cho đến nay có không ít còn giữ được hình dáng lúc ấy. Sau năm 3100 trước công nguyên, xã hội Ai Cập dưới sự thống trị của Pharaon tổ chức ngày càng chặt chẽ. Tín ngưỡng đời sau về mặt tôn giáo trên thực tế phát triển thành sự sùng bái đối với người chết. Người ngoan đạo dần dần tin tưởng phải bảo tồn thi thể một cách ổn thỏa tốt đẹp. Nếu muốn người chết vào thiên đường, cần thiết phải làm như thế. Họ cho rằng nếu thi thể rửa nát một bộ phận nào đó trong mộ, thì bộ phận ấy mãi mãi sẽ mất đi. Đây có lẽ chính là lý do vì sao khi trang trí tượng nhân vật tổ tiên trong mộ người Ai Cập, nhất định phải có đủ tứ chi. Nếu bảo tồn xác thịt trở thành cốt lõi tín ngưỡng, tái sinh sau khi chết, con người qua đời có thể chôn trong ngôi mộ xây bằng đá kiên cố, không còn chôn ở trong cát nữa, sẽ là việc rất cần thiết. Chí ít là những người có tiền xây mộ nghĩ như vậy. Do đó cần phải dùng một phương pháp chống thối rửa khác thay thế tác dụng chống thối rửa bằng cát khô. Vì thế, một ngành nghề mới làm cái việc chống thối rửa cho thi thể theo đó mà sinh ra. Còn người thợ chống thối rửa cũng coi kỹ thuật chống thối rửa thi thể là phương pháp bí mật gia truyền, truyền lại đời đời. Người thợ chống thối rửa thi thể ở Ai Cập không dùng cát mà dùng muối mỏ thiên nhiên ngâm kiềm, tức carbonat natri và carbonat natri hydro. Cũng chính là loại kiềm tẩy và bột lên men mà chúng ta thường dùng ngày nay, hỗn hợp thành một thứ bột để xử lý thi thể. Tác dụng của ngâm kiềm cũng như bọt biển hút nước, có thể hút hàm lượng nước của thi thể được ngâm trong bột kiềm. Đồng thời, người thợ chống thối rữa dùng hương liệu và các dung dịch để rửa nội tạng thi thể. Cuối cùng, dùng một tấm vải dài vài trăm mét bọc thi thể lại. Giữa các lớp vải bọc thường thường được đặt xen các bùa hộ mệnh được chế tạo tinh vi, rất quý trọng để phù hộ cho người chết, để tránh yêu ma quỷ quái quấy nhiễu xâm hại trên đường đi đến thiên đàng. Như chúng ta đã biết, bắt đầu vào khoảng năm 2600 trước công nguyên, những mô mi sớm nhất trải qua việc chống thối rữa rất tỉ mỉ, sau đó được bọc bằng vải. Kỹ thuật chống thối rữa thi thể vào khoảng từ năm 1085 trước công nguyên đến năm 945 trước công nguyên, tức thời kỳ vương triều Pharaoh đời thứ 21 đã đạt tới đỉnh cao. Về sau, tinh thần sùng kính tôn giáo dần dần bị thương mại nhằm kiếm lời thay thế. Những người thợ chống thối rữa thi thể không còn nghĩ cách bảo tồn xác hoàn hảo nữa. Trái lại, họ giản lược công việc bỏ gốc lấy ngọn, chỉ chú ý đến bề ngoài của mô mi. Ở đây cũng có điểm giống với người nhận phục vụ tang lễ hiện nay, hóa trang cho người chết để cho mọi người chiêm ngưỡng thi hài. Thợ chống thối rữa dùng nhựa thông bao kín trong ngoài thi thể một lớp khá dày, có lúc cũng dùng mật ong. Chẳng qua chỉ là che giấu chứ không thể ngăn cản được sự thối rữa. Thợ chống thối rữa còn dùng hương liệu có mùi đậm để át mùi thối của thi thể. Trên hòm gỗ của mô mi vẽ những bức tranh sinh động như thật để thể hiện quá khứ. Kỹ thuật tỉ mỉ, thái độ tận tâm tận lực để bảo vệ thi thể hoàn hảo trước đây không còn nữa. Vì thế những mô mi ở thời kỳ sau thường bảo tồn không tốt. Trong lớp vải bọc có thể chỉ còn bộ xương. Muộn tới thế kỷ 1 trước công nguyên, vì nắm được kỹ thuật mà người thợ chống thối rữa thi thể vẫn được mọi người kính trọng. Nhờ vào tài năng chống thối rữa của mình mà họ có thể kiếm được nhiều tiền bạc. Theo ghi chép của nhà văn Hy Lạp Diodoncer, cư trú tại Ai Cập thời kỳ ấy, những người thợ chống thối rữa thi thể ở thế kỷ 1 trước công nguyên chia việc chống thối rữa ra làm 3 loại: thượng, trung, hạ, vân vân. Loại hạ là loại rẻ nhất, giá tiền tương đối đúng mức. Tuy không ghi chép là bao nhiêu tiền, nhưng dù thu phí bao nhiêu, e rằng phần lớn người Ai Cập cổ cũng không gánh chịu được. Người dựa vào sức lao động để kiếm sống và nông dân tìm được chỗ đất nào thì chôn người chết ở chỗ đất ấy. Loại thứ hai giá tiền là 20 mena, tính ra tương đương với khoảng 3.000 đô la Mỹ. Loại một là chống thối rửa toàn thân, chi theo tiền cổ, đổi thành tiền hiện tại vượt quá 10.000 đô la Mỹ. Đại đa số người nghèo không có khả năng bỏ ra một khoản tiền lớn như thế để chống thối rữa cho thi thể, vẫn đem người chết chôn vào trong cát. Thi thể của những người nghèo này càng ít sinh ra phân giải thối rữa so với thi thể đã trải sự chống thối rữa. Trong thời kỳ Pharaoh thống trị Ai Cập dài đằng đẵng, gần như tất cả mộ táng chỉ cần chôn một chút đồ vật đáng giá thì không có mộ nào không bị đào trộm để cướp đi. Những người đào trộm mộ hoàn toàn không sợ húy tôn giáo đối với người chết. Không những mở quan mở quách, họ còn xé bỏ lớp vải quấn quanh thi thể mô mi, lấy đi những thứ đáng tiền đặt trong lớp vải. Những thi thể bị coi khinh được đặt ra bên cạnh. Cuối cùng, do cúng tế được gói lại nhưng không đúng cách. Từ bên ngoài mà nhìn thì hình như được bảo tồn khá tốt, nhưng thực ra không ít mô mi qua chụp X-quang thì lớp vải thường là những mảnh vụn và xương cốt lộn xộn. Trong thời gian trên dưới hơn 3.000 năm, phương pháp mà người Ai Cập cổ biến thi thể thành mô mi đã có không ít thay đổi. Có điều, đa số các chuyên gia và học giả cho rằng phương pháp chống thối rữa ở vào khoảng thế kỷ 10 trước công nguyên đã phát triển tới đỉnh cao. Một người thợ hàng đầu lúc ấy đã theo các bước sau để tạo thành mô mi. Trước tiên, dùng dao làm bằng đá lửa, rạch một vết dài 10cm ở bên trái bụng của thi thể. Từ vết mổ, moi ra tất cả nội tạng, trừ tim. Người thợ chống thối rữa và chủ thuê đều cho rằng tim là nguồn gốc của tình cảm. Dùng rượu và các hương liệu có mạt dược, vỏ quế để rửa từng bộ phận nội tạng. Người thợ chống thối rữa còn dùng dầu hương bách để rửa ổ bụng, cắt bỏ những tổ chức mềm còn thừa, tiếp đó chuẩn bị lấy não. Người thợ dùng một dụng cụ có móc đâm từ mũi người chết vào sọ, móc ra não tủy. Sau đó đổ dầu hương bách và hương liệu vào xối rửa những tổ chức còn lại trong hộp sọ. Mỗi bộ phận của toàn thi thể sau khi được rửa sạch, người thợ chống thối rửa vùi tất cả các bộ phận nội tạng và thi thể vào đống bột bao kìm để rút hàm lượng nước ra. Thời gian vùi khoảng 1 tháng. Sau khi lấy ra, lại dùng nước thơm và hương liệu rửa. Từ đầu đến cuối, mỗi một bước của công việc chống thối rửa thi thể, người thợ phải làm rất cẩn thận. Ví dụ khi bắt đầu, phải bọc cẩn thận mỗi đầu ngón tay, ngón chân của thi thể để tránh móng tay, móng chân bị hỏng hoặc bong mất. Tiếp đó, người thợ bọc cẩn thận từng bộ phận nội tạng đã khô ráo bằng vải gai, đặt lại vào ổ bụng, hoặc cá biệt đặt vào vò gốm hoặc vò đá. Dùng mạt cưa, vải gai, dầu hoặc bùn nhét đầy vào ổ bụng. Tiếp đó khâu chặt vết mổ. Vì việc ngâm kìm làm hỏng một số tóc nên cần phải bù vào một số tóc giả. Tết những sợi tóc thật và giả lại với nhau, trong hốc mắt cũng được lắp mắt giả. Công việc còn lại lúc này là phục nguyên bề ngoài thi thể. Đó cũng là việc rất mất công sức, vì muốn khôi phục thi thể đã khô đét, giống hình dáng lúc sống, quả là không dễ dàng. Người thợ chống thối rửa cổ đại tiến hành phẫu thuật chỉnh hình, phải cẩn thận cắt ra rất nhiều vết nhỏ trên khắp cơ thể. Nhét đầy vải gai vào dưới da theo hình dáng của thân thể. Cũng giống như việc chỉnh hình vào thế kỷ 20 là bơm silicone để chỉnh lại dung mạo vậy. Thậm chí, phần mặt, phần cổ cũng phải chỉnh cho giống lúc còn sống. Nhét đầy vải gai vào miệng để làm cho hai má căng lên. Cuối cùng, người thợ chống thối rửa còn làm công việc của người thợ hóa trang. Dùng bùn có màu, gọi là đất son, bôi lên mặt, thậm chí toàn thân người chết. Người chết là nam bôi màu đỏ, người chết là nữ thì bôi màu vàng. Nhuộm màu xong thì gói thi thể lại. Người thợ dùng vải gai có tẩm hương liệu quấn từng lớp vào từng chi của thi thể, sau đó quấn đầu và thân, cuối cùng quấn toàn thân. Việc bao gói này làm rất chậm nên rất mất thì giờ. Có mấy mô mi hiện nay bị người ta tháo ra, độ dài của vải bọc cộng tất cả đã vượt quá 2 cây số. Người thợ bọc xong thi thể, làm thành một mô mi, trước sau mất 70 ngày. Cùng với người thợ đưa mô mi trả lại tang chủ. Lúc này tang chủ đã chuẩn bị một quan tài hình người để đặt mô mi. Đồng thời cũng đã xây xong phần mộ. Tóm lại, người Ai Cập đã hết lòng lo lắng làm mọi việc cho con người, để xác thịt người chết không mất đi và có thể đi vào cõi thần tiên. Thuật chôn sống của loài người. Yoga của Ấn Độ vốn là một trường phái triết học của Ấn Độ cổ đại. Nó không phải là tôn giáo, cũng không phải là vũ thuật, khí công. Luyện yoga đòi hỏi phải tập trung sức chú ý vào một thể hình, thanh âm hoặc động tác nào đó. Thông qua việc nghĩ thầm, cuối cùng đạt đến mức quên mình. Người thầy yoga thông qua tu luyện yoga để đạt đến mức độ và ý cảnh mình muốn. Sau khi tu luyện, sẽ nảy sinh rất nhiều tài năng đặc biệt mà lý lẽ thông thường không thể giải thích nổi. Nếu nói, con người trong tình trạng không ăn không uống, tính mạng có thể duy trì được 1 tuần, thì hễ không có dưỡng khí, e rằng chưa đầy 10 phút sẽ ngạt thở mà chết. Nhưng ở Ấn Độ, chúng ta lại có thể thấy được một số nhà yoga thần kỳ. Họ không ăn không uống, thậm chí đặt họ vào trong nước, chôn dưới đất, họ vẫn bình an vô sự. Điều này không thể không làm cho các nhà khoa học và sinh vật học giật mình. Ở Ấn Độ có một tín đồ Ấn Độ giáo tên là Barodo. Lúc trẻ là một quân nhân, nam chinh bắc chiến, cuộc đời dâu bể, trải qua không ít hiểm nguy, cũng đã nếm mùi của cái chết. Cho nên sau khi giải ngũ đã quy y cửa Phật, trở thành một tín đồ trung thành. Ông tích cực luyện tập tâm pháp yoga cổ xưa. Nghe nói tâm pháp này có thể làm cho linh hồn của con người lìa khỏi thể xác, đạt tới mức hư vô phiêu diêu, không chịu ảnh hưởng của mọi nhu cầu sinh lý trên xác thịt. Trên thực tế, thuật yoga cổ xưa này phải luyện đến bậc cao nhất, mà không phải ai cũng có thể đạt được. Nó không chỉ đòi hỏi người tu luyện yoga phải khổ công một cách kiên trì, lâu dài, mà còn đòi hỏi linh tính và tuệ căn của bản thân người tu luyện.